Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 790. Long trời lở đất ti lễ giám. Trương Hoành đang chậm rãi lật xem tấu chương do nội các mang tới, bất thình lình mắt xà trợn trừng thật to, tay run lẩy bẩy. Trương Kình, Trương Thành chú ý tới dị động của trưởng ấm ti lễ giám, ngơ ngác nhìn nhau đồng thời tỏ vẻ nghi ngờ trong mắt. Trương Hoành đặt tấu chương Khâu Tranh xuống phía dưới chót một đống tấu chương lớn như không có chuyện gì xảy ra, ung dung chậm rãi nói. Đạo tấu chương này hẳn là đưa nhầm chỗ rồi, Hồ Nam xin giúp ngạn thiên tai, phải để hộ bộ trực tiếp phát lạc, cái gì cũng tới làm phiền thánh thượng. Vậy lục bộ cửu khanh để làm gì? Trương Thành, Trương Kình lại cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không nói một lời. Sau lưng Trương Hoành toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm oán trách không ngừng. Trương Phượng Bàn, ôi Trương Phượng Bàn, lão muốn giở trò việc gì vậy? Tấu Trương đàn hạc cố thái sư Trương Cư Chính và chúng đại thần Giang Lăng Đảng, lão lại gạch đi phiếu nghĩ. Lưu trung bất phát của thân thời hành đổi thành giao phát đình nghị, muốn làm ra vẻ thanh cao vậy đừng dở trò này. Đây chính là ít lời mang lại do Tần Lâm đưa Trương Hoành lên. Khác với Trương Kình, Trương Thành chỉ nghĩ cách làm thế nào lấy lòng vạn lịch, Trương Hoành lão thành trì trọng, hiểu được đại thể quan tâm đại cục mới có hành động như vậy. Tấu Trương do tiểu thái giám ôm đi dưỡng tâm điện, vốn là để cho bình bút thái giám đưa đi là được, nhưng Trương Hoành vẫn không yên lòng cho nên theo cùng. Vạn Lịch đang ngồi ngay ngắn trên ngự tọa phía sau bàn đọc sách, lật xem từng bản tấu chương. Là cửu ngũ chí tôn đại minh hoàng triều, y phải xử lý rất nhiều chính vụ, phần lớn tấu chương cũng chỉ là xem qua loa bèn phê duyệt theo ý phiếu nghĩ. Một ít không ổn mới trả trở về nội các phê phiếu nghĩ lại một lần nữa. Một số tấu chương tối quan trọng tối khẩn cấp bèn bỏ qua phiếu nghĩ, nhờ ti lễ giám giúp đỡ hạ bút phê hồng. Nếu như chuyện gì cũng ôm hết vào thân, e rằng sau 2-3 năm hoàng đế Điều Đại Minh sẽ chết vì quá mệt. Trương Hoành thấy vậy cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng trở lại. Vạn Lịch cũng không có gì khác thường, bản tấu chương kia bị nhét xuống dưới đáy, hẳn sẽ không bị y nhìn thấy. Không ngờ rằng Trương Kình lặng lẽ đi tới bên cạnh Vạn Lịch, rút ra bản tấu chương mà Trương Hoành vừa mới nhét xuống dưới chót, cười nịnh trình lên. Hoàng gia, mời ngài cẩn thận xem thử quyển này, cũng có vẻ hay hay. Trương Hoành chỉ cảm thấy tim mình như chìm xuống. Nhìn lại trong ánh mắt Trương Kình và Trương Thành rõ ràng toát ra vẻ hài hước. Thì ra hai người bọn họ đã sớm nhìn thấu cử động của Trương Hoành, mãi đến lúc này mới vạch trần. Vạn Lịch mặt không đổi sắc, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, sau khi nhận lấy bản tấu chương kia cố làm ra vẻ kinh ngạc. Ủa, chẳng lẽ Trương Thái Sư lại tệ hại như vậy sao? Ngày mai triều hội, phát văn võ bá quan đình nghị. Trương Hoành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kinh hoàng đến nỗi tay chân luống cuống. Rốt cuộc là bệ hạ muốn làm gì? Trương Tứ Suy, Trương Kình, Khâu Tranh, bọn họ lại muốn làm gì? Lại đến ngày triều hội, văn võ bá quan tề tụ ở Hoàng Cực Môn. Trưởng ấm ti lễ giám thái giám Trương Hoành vốn phải phụng bồi bệ hạ, lại đứng trên bệ rồng thật sớm dõi mắt quan sát bá quan văn võ từ năm cửa tiến vào. Đáng tiếc khiến cho lão thất vọng, trong đó cũng không có bóng người mà lão đang mong đợi. Trương Hoành báo tin tức cho Tần Lâm cả đêm, hy vọng thanh niên trí kế bách suất này có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cho đến khi văn võ bá quan dựa theo ban thứ xếp hàng đứng ngay ngắn trong ánh sáng đông, Tần Lâm Thủy Trung vẫn không xuất hiện. Tần Lâm là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, gánh vác trách nhiệm nặng nề tập ngã săn đảng ác nghịch thường xuyên ra ngoài làm khâm án, hắn có tới hay không cũng rất bình thường, thật ra thì phần lớn thời điểm hắn cũng không có vào triều. Nhưng ngoại trừ Tần Lâm ra, một vị đại thần khác vắng mặt cũng rất khác thường. Tàng Tỉnh Ngô thân là binh bộ thượng thư cũng không có tới. Trong ban văn thần có một chỗ trống nổi vô cùng, khiến cho người ta quan sát chăm chú. Nghe nói Tam Tỉnh Hiền Đệ đột nhiên cáo bệnh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Quốc Quang nghi hoặc chớp mắt một cái, thấp giọng hỏi Trương Học Nhân. Y trẻ tuổi hơn chúng ta, thân thể lại rất khỏe, vì sao lại bệnh không dậy nổi như vậy? Hồ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai ngày trước gặp Tằng Tỉnh Ngô y vẫn còn vô cùng khỏe mạnh. Lại Bộ Thị Lang Vương Triển sắp nhập các cười hăng hắc hai tiếng. Chỉ sợ là xấu hổ không dám gặp mặt chúng ta. Nghe theo tiểu tử Tần Lâm kia nói hưu nói vượn, tự dưng nghi ngờ Phượng Bàn Hương. Mặc dù chúng ta sẽ không nói chuyện này ra, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ xấu hổ áy náy. Vương Thị Lang chớ có lên tiếng. Trương Học Nhan đặt đầu ngón tay lên môi, nháy nhó về phía Trương Tứ Suy đứng ở vị trí đứng đầu văn thần. Các đại thần Giang Lăng Đảng đồng tâm hiệp lực, Tằng Tỉnh Ngô tin tưởng lời nói vô căn cứ của Tần Lâm, tự dưng nghi ngờ Trương Tứ Suy, vì Giang Lăng Đảng đoàn kết, tự nhiên mọi người sẽ không nói ra chuyện này. Nếu không giữa Trương Tứ Suy và Tằng Tỉnh Ngô có ngăn cách, mọi người sẽ rất khó nhìn mặt nhau. Quả nhiên Vương Triển câm miệng, chẳng qua là trên mặt vẫn giữ vẻ căm phẫn, dường như bất bình thay Trương Tứ Suy phải chịu hàm oan. Chuông cổ trỗi lên, ba tiếng tỉnh tiên, vạn lịch đế Chu Dực Quân được Trương Kình Trương thành hầu hạ chậm rãi từ phía sau Hoàng Cực Môn tiến ra, ngồi trên ngự tỏa long phùng thiếp vàng. Liệt vị thần công có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều. Trương Hoành giống to một tiếng, trong lòng hồi hộp căng thẳng. Đủ các loại chuyện nhất nhất được tâu lên, công bộ thị lang Phan Quý Tuần chỉ Thủy Hoài Hà đã bắt đầu khởi công, xin triều đình duyệt chi khoản lương hướng này. Cuối thu binh bộ báo cho chín trọng trấn phải chú ý mật thiết động tính Thảo Nguyên, nhất là ba trấn kế Liêu. Liên tục tâu mấy chuyện, đột nhiên Vạn Lịch cười nói. Ở đây chấm có một phần tấu Trương Đản Hạc Cố Thái Sư Trương Tiên Sinh, thật sự là ông quyết định được chủ ý, không thể làm gì khác hơn là mời liệt vị án khanh đình nghị một phen. Khâu tranh tấu chương này là của khanh phải không? Văn võ bá quan đột nhiên bị tập kích sợ ngây người, chúng kiện tướng Giang Lăng Đảng ngơ ngác nhìn nhau. Tấu chương loại này từ trước tới nay vẫn là lưu trung bất phát, vì sao lại giao phó đình nghị như vậy? Nội các, y lễ giám, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Hai cha con Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ nhìn nhau, sắc mặt của hai người đều trở nên cực kỳ nặng nề. Đám triều thần Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Cố Hiến Thành lại tỏ ra dương dương đắc ý, dường như mong đợi đạo tấu chương này đã từ lâu. Thần sắc Khâu Tranh nghiêm nghị đi ra ban, sau khi hành lễ bèn dõng dạc bẩm tấu. Khải tấu bệ hạ. Vi thần Đản Hạc Cố Thái Sư Trung Cực Điện Đại Học Sĩ Trương Tư Chính phạm vào 10 tội. Tội thứ nhất thân là phụ thần, mưu quốc bất trung. Tội thứ hai là kết bè kết đảng, vì tình riêng mà trái pháp. Tội thứ ba tham ô tiền tài, bỏ vào túi riêng. Tội thứ bốn cầm giữ triều chính, khi quân phạm thượng. Thanh âm của Khâu Tranh rõ ràng mà vang dội, vang vọng trên quảng trường thoáng đãng ở ngoài Hoàng Cực Môn, hơi dậy từng trận cuồng phong bạo vũ trong lòng các triều thần. Không, không phục, đây là lời nói dối. Vương Quốc Quang tức đất nghẹn lời, Trương Học Nhan thần sắc kinh ngạc, Vương Triện trợn mắt gần rách khóe, toàn thân Lý Ấu Tư phát run, thân thời hành trợn mắt há mồm. Cùng thời khắc đó, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng phát ra tiếng gào thét. Đúng vậy, Trương Cư chính là chuyên quyền, thậm chí có thể nói là độc tài, nhưng lão là vì nghiệp lớn triều chính mới chứ không phải là vì cá nhân mình. Lão có nắm giữ quyền bính, thậm chí quản thúc hoàng đế, nhưng lão trung thành cảnh cảnh đối với triều Đại Minh, làm gì nghĩ gì cũng chỉ là vì giấc mộng tạo nên một thời thái bình thịnh thế. Lại Bộ Thị Lang Vương Triển lòng ngay miệng lẻ bất chấp nghi lễ triều đình, chỉ Khâu Tranh cằn giọng quát. Nói nhăng nói càn, Cố Thái Sư là nguyên lão ba triều trọng thần được tiên đế Long Khánh Thác Cô mở ngoặc tròn gửi con, phụ tá bệ hạ lên ngôi từ lúc 10 tuổi, hơn 10 năm qua trung thành hết dạ, thành tích quá rõ ràng. Ngươi lại dám ngậm máu phun người, vu khống trắng trợn, quả thật không thể nào nhịn được. Thần xin bệ hạ trị khâu tranh tội bêu xấu đại thần, hỏa loạn triều cương. Trị tội y. Vương quốc Quang cũng sống dần lên. Trị tội. Tán thành. Chúng đại thần sang lăng đảng một lòng đoàn kết, thề phải đánh cho khâu tranh vạn kiếp phục. Đông đảo thượng thư thì lang, phó đô ngự sử, thiêm đô ngự sử, lang trung chủ sự. Thanh thế không thể nói là không lớn, phảng phất cơn sóng thần trong phút chốc sẽ hoàn toàn bao phủ khâu tranh. Nhưng sắc mặt khâu tranh vẫn tỏ ra cương quyết, vung ốm tay áo lên tỏ vẻ trung thành với nước, lớn tiếng nói: trung thần vì can gián mà chết, cho dù là bị thất phu chỉ trích, khâu mỗ cũng không thèm với lòng mình. Lão quốc công Từ Văn Bích thấy vậy liền cười khẩy lắc đầu một cái, thấp giọng nói với con trai đứng ở bên cạnh: tài diễn người này không tệ, nhưng còn kém Tần cô gia khá xa. Từ Đình Phụ dở khóc dở cười, đến lúc này rồi cha còn có lòng dạ đùa giỡn. Từ Văn Bích cười cười tự giễu: ta đã thấy nhiều rồi, trải qua ba triều gia tính Long Khánh vạn lịch, bao nhiêu huyền thần danh thần trung thần gian thần liên tục ngã xuống, vì sao ta còn có thể đứng ở chỗ này? Rốt cuộc hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh vượt qua đám người đứng xa, bực tức ra mặt, còn nói Trương Giang Lăng không có kết bè kết đảng. Hôm nay khâu ngự sử chỉ dâng một đạo tấu chương, lập tức quần tình sôi trào. Đây còn không phải là bè đảng của cố Trương Thái Sư hay sao? Lão thần tán thành với khâu ngự sử, liên danh đản hạ cố Trương Thái Sư và tay sai. So với chúng kiện tướng Giang Lăng đảng tức giận, Nghiêm Thanh sớm có sự mưu chấn tĩnh hơn nhiều. Rốt cuộc đã có cơ hội, Cố Hiến Thành nhìn ra đầu mối, đưa mắt ra hiệu cho đồng đảng theo sát Nghiêm Thanh đứng ra, lớn tiếng nói: Trương Cư chính quyền thần hại nước, khi quân phạm thượng quả thật tội không thể tha được. Bọn Vương quốc Quang Trương Học Nhan là đồng đảng cấu kết với Trương Cư Chính gây ra họa loạn triều cương, cũng là cá mè một lứa, cho nên mới ra sức biện hộ cho Trương Cư Chính. Trương Cư Chính mang lòng hại nước, may nhờ ông trời che chở quốc triều khiến cho lão bỏ mình. Xin bệ hạ minh giám, gần hiền thần xa tiểu nhân. Lưu Đình Lan cũng lớn tiếng phụ họa. Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý cũng rối rít lên tiếng, tuy quan chức bọn họ thấp nhưng thanh âm lại rất lớn, hơn nữa không có cố kỵ gì, càng nói càng không chịu nổi, phảng phất ít ngày trước Trương Cư Chính còn là phụ chính danh thần, hiện tại đột nhiên biến thành Vương Mãng Tào Tháo. Văn võ bá quan cũng nhìn ra manh mối, nếu là trước kia loại tấu chương đản hạ này sẽ không có khả năng xuất hiện trong triều nghị. Hiện tại bệ hạ giao phó trăm quan đình nghị, bản thân chuyện này đại biểu cho thái độ của vạn lịch, hơn nữa hết sức rõ ràng. Vì vậy không ngừng có người ý đồ đầu cơ gia nhập đội ngũ khâu tranh, Nghiêm Thanh, đồng thời rất nhiều triều thần nghiêng về Giang Lăng đảng sáng suốt ngậm miệng lại. Dần dần Giang Lăng đảng vốn là thanh thế thật lớn trở nên có vẻ thế đơn lực bạc. Thần sắc vạn lịch trên ngự tỏa càng ngày càng đắc ý, ánh mắt y cũng càng ngày càng sắc bén, quét qua đám đại thần Giang Lăng đảng như Vương quốc Quang, Trương Học Nhan, Lý Ấu Tư. Mặc dù Trương Cư Chính đã chết, nhưng Giang Lăng đảng một tay lão gầy dựng vẫn vững vàng cầm giữ triều chính. Ba tên đại học sĩ thảy đều là Giang Lăng đảng, chiếm hết năm trong lục bộ thượng thư, đô sát viện và lục khoa cấp sự cũng có rất nhiều người của bọn họ. Điều này làm cho vạn lịch cảm giác cho dù là Trương Cư Chính đã chết đi, nhưng lão vẫn còn là bóng ma hạn chế quyền lực của mình, vẫn thường xuyên đè nặng trên đầu mình. Chờ đợi Trương Cư Chính chết đi, lật đổ Phùng Bảo, cuối cùng giải quyết Giang Lăng đảng, vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân mới có thể chân chính độc trưởng triều cương, lấy tư thái chí cao vô thượng quân lâm thiên hạ. Liệt vị ái khanh. Vạn lịch hắng giọng nói, khác với trước kia lúc Trương Cư Chính còn sống, hiện tại quần thần lập tức dừng cãi vã, Ngay cả trọng thần Giang Lăng Đảng tức tối vô cùng cũng nhìn chằm chằm chờ đợi Cửu Ngũ Chí Tôn phán quyết. Vạn Lịch cười, điều y muốn chính là như vậy, vì vậy từ từ nói. Rốt cuộc Cố Thái Sư Trương Tư Chính như thế nào, chấm được lão phụ tá 10 năm, sợ rằng rất nhiều chuyện chẳng hay biết gì. Bất quá Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ có một vài chuyện liên quan với lão, mời Đông Sưởng Trương Kình và Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu ra nói một chút đi. Trương Kình lập tức từ phía sau ngự tỏa đi ra, giọng the thế hơi run rẩy vang vọng trên bầu trời Hoàng Cực Môn. Mồng 8 tháng 3 vạn lịch nguyên niên, Trương Cư Chính và Phùng Bảo Ti lễ giám mật mưu ở nhà, muốn thừa dịp bệ hạ mới lập mưu đồ bất chính, sau bởi vì thiên tượng dị động nên thôi. Tháng 9 năm vạn lịch thứ 5, Trương Cư Chính và Vương Quốc Quang, Lý Ấu Tư mật mưu ở nhà, ngày hôm sau bởi vì chuyện Đinh Ưu đoạt tình mà đình trưởng các đại thần trung trực. Lưu Thủ Hữu cũng lấy công văn Cẩm Y Vệ ra cao giọng đọc. Tháng sinh vạn lịch nguyên niên, Trương Cư Chính gợi ý Cẩm Y Vệ gán tội danh cho vương đại thần hạ ngục, hãm hại trung lương. Tháng tư năm vạn lịch thứ ba, Trương Cư Chính nhắn riêng cho Cẩm Y Vũ Thần Lưu Thủ Hữu, cưỡng ép thăng cháu Phùng Bảo Phùng Bang Ninh làm quan trưởng Ấm Nam Chấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ. Văn võ bá quan nhất thời xôn xao, thật ra mọi người đều biết những chuyện này. Bất kể là ai đứng ở vị trí thủ phủ e rằng cũng sẽ làm những chuyện tương tự, chẳng qua là thứ vốn giấu trong bóng tối thình lình đưa ra ngoài sáng, vậy thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng thần Giang Lăng Đảng mặt đỏ tới mang tai, không biết nên phản bác thế nào, bởi vì Trương Kình, Lưu Thủ Hữu nói toàn là sự thật, nhưng vì sao từ trong miệng hai người bọn họ nói ra mùi vị lại thay đổi như vậy? Vương Quốc Quang nhìn ánh mắt của Khâu Tranh, Nghiêm Thanh, Hàn Quang chợt lóe rồi biến mất, chắp tay nói. Bệ hạ, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt không thể quyết định dưới tình trạng quần tình sôi trào, xin bệ hạ trưng cầu ý kiến nội các phụ thần, lục bộ cửu khanh, lấy đó định đoạt. Thỉnh các thần và lục bộ cửu khanh đình thôi. Trương Học Nhan cũng kêu lên theo. Giang Lăng Đảng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bên trong các thần và lục bộ cửu khanh, chỉ cần không nói lung tung trên triều hội Hoàng Cực Môn, cơ hội cứu vãn cục diện vẫn là rất lớn. Vậy sao? Vạn Lịch hít mắt, khóe miệng khẽ nhích cười lạnh trong lòng, chậm rãi nói. Nội các phụ thần và lục bộ cửu khanh đều ở đây, muốn gì cứ việc nói thoải mái, cần gì đình thôi riêng biệt. Trương Phượng Bàn tiên sinh, lão là thủ phụ đại học sĩ của chấm, hãy nói thử chấm nghe. Đám người Vương Quốc Quang, Lý Ấu Tư tức tối cơ hồ ngất xỉu, đến lúc này mới khẽ thở phào. Trương Tứ Suy đánh trận đầu, bọn họ đi theo sau nắm thí chủ động cướp trung cung, cuối cùng cũng cứu vãn được ván cờ này. Trương Tứ Suy ho khan hai tiếng, hắn giọng một cái, bắt đầu bẩm tấu. Khải tấu bệ hạ, thần cho là Cố Thái Sư Trương Tư Chính phụ tá bệ hạ kế vị từ khi còn nhỏ, quả thật có công phụ bật. Thế nhưng Trương Thái Sư lấy đó tự cao tự đại, dưới mắt không người, lại chuyên quyền tự tiện, quả thật là làm chuyện người thần căm phẫn. Vi thần thật sự không đành lòng nói hết, chỉ xin bệ hạ niệm tình tôn lao của lão ngày xưa đặc biệt thi ăn. Nụ cười Trương Tứ Suy hết sức thích chí. Lão đã nhìn quá lâu, bây giờ lão không chỉ có ngồi trên ghế thủ phụ đại học sĩ, lão còn muốn phối hợp với bệ hạ quét sạch Giang Lăng gian đảng. Như vậy vừa có thể được bệ hạ ghé mắt xanh thoát khỏi nguyên lão Giang Lăng đảng trói buộc, nắm giữ quyền lực lớn hơn, vừa có thể thành tựu mỹ danh trung trinh bất nhị của mình, lưu truyền thiên cổ. Cái gì? Trong lòng tất cả đại thần Giang Lăng Đảng thật sự giống như vừa bị một tia sét từ chín tầng trời giáng xuống, đánh bọn họ choáng váng đầu óc. Cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Tứ Suy ngày xưa được một tay Trương Cư Chính cất nhắc, là tay mặt tay trái của lão trong nội các lại lâm trận phản bội như vậy. Mặt Trương Học Nhan đỏ lên, nhìn Trương Tứ Suy giống như không quen biết, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu nhân hèn hạ. Phản đồ. Lý Ấu Tư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn đứt một miếng thịt của Trương Tứ Duy. Đại thế đã qua. Vương Quốc Quang đau đớn ôm ngực, đôi môi run rẩy kịch liệt, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ lập tức ngã xuống đất. Bất quá đau đớn nhất vẫn là Vương Triện, niềm hối hận giống như một con dao đâm thẳng vào tim y. Vì sao lúc trước mình không tin lời Tần Lâm? Thấy thảm trạng của Giang Lăng Đàng, Vạn Lịch cười vui vẻ, rốt cuộc những kẻ giúp Trương Tư Chính đè đầu y khi xưa cũng có ngày nay. Nếu như nói trước đây thế cuộc còn chưa chân chính phân ra thắng bại, hiện tại Trương Tư Duy thân là thủ phủ đại học sĩ Lâm Trần phản bội, đã giáng cho Giang Lăng Đàng một đòn chí mạng, tất cả triều thần đã hiểu rất rõ ràng, vội vàng phân rõ ranh giới với Giang Lăng Đàng. Có kẻ đáy lòng chính trực tỉ như Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài im lặng không chịu lên tiếng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng càng nhiều triều thần hơn lập tức ngả theo chiều gió, ném đá xuống giếng bối với Giang Lăng Đàng, chỉ trích vô căn cứ đủ điều, tất cả đều nhắm vào Trương Cư Chính đã chết. Đây gọi là muốn bắt tội thì cần gì cớ, chỉ trong nửa canh giờ, tội trên đầu Trương Cư Chính không sách nào ghi cho hết. Lão không còn là đệ nhất hiền tướng triều Đại Minh 200 năm qua, mà là đệ nhất đại gian thần từ cổ chí kim. Trong lòng người còn có lương tri đều cảm thấy hết sức đau buồn vì kết cục này. Trương Hoành bên cạnh ngự tỏa cúi gằm đầu, thỉnh thoảng mấp máy môi, vẻ mặt vô cùng áo não. Thần xin bệ hạ truy đoạt Thủy Hiểu Văn Trung của Trương Cư Chính. Nghiêm Thanh đắc ý phong hình bẩm tấu. Vạn Lịch cố làm ra vẻ. Dù sao Trương Cư Chính cũng từng là lão sư của chấm. Trương Cư Chính mưu quốc bất trung, không xứng với Thủy Hiểu Văn Trung, xin bệ hạ giáng chỉ truy đoạt. Bọn Khâu Tranh, Cố Hiến Thành, Ngụy Doãn Trung cùng kêu lên. Ha ha ha, Trương lão nhi ngươi cũng có hôm nay. Cố Hiến Thành vui như mở cờ trong bụng, thấy Trương Tứ Suy cùng Nghiêm Thanh đều nhìn mình với ánh mắt tán thưởng, thậm chí bệ hạ cũng chú ý tới mình, y chỉ cảm thấy lâng lâng phơi phới. Nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ vô cùng căm phẫn, dường như còn trung thành hơn bất kỳ trung thần nào khác ba phần. Nếu quần thần tấu thỉnh, chấm cũng chỉ có thể lắng nghe lời phải, sáng chỉ truy đoạt Thủy Hiểu Văn Trung của Trương Cư Chính. Vạn Lịch làm bộ thở dài, dường như hết sức không muốn, nhưng vì quần thần bức bách quá mức mới miễn cưỡng sáng chỉ, sau đó lại làm ra vẻ khoan hồng đại độ. Bất quá dù sao Trương Cư Chính từng làm lão sư chấm 10 năm, rất nhiều chuyện phải để chấm suy nghĩ lại một chút. Tấu thỉnh truy đoạt quan tước chỉ tội mà lão đã phạm phải chờ sau này bàn lại đi thôi. Mang thái sư thủ phụ Trương Cư Chính ra khai đao, đến đây quần thần chấn động, trong lòng bọn họ rất rõ ràng vì hoàng đế từ trước tới nay vẫn bị trói buộc này, từ nay về sau sẽ chân chính quân lâm thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Trong tiếng hô bãi triều yếu ớt vô lực của Trương Hoành, văn võ bá quan tỏ ra kinh hoàng nơm nớp trước đó chưa từng có, ánh mắt nhìn về phía Vạn Lịch toát ra vẻ kinh sợ thật sâu. Chuyện này khiến cho trong lòng Chu Dực Quân vô cùng thoải mái, như muốn chắp cánh bay lên, như vừa uống rượu ngon. Đám triều thần lớn nhỏ Trương Tứ Suy, Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Cố Hiến Thành cũng cười vui vẻ. Lần này chiến thắng giữa triều đình, bọn họ sẽ thay thế địa vị của Giang Lăng Đàng, lấy được quyền lực và thanh danh lớn hơn. Các vị đại thần Giang Lăng Đàng hữu khí vô lực, bước chân trở nên hư phù, nhẹ bỗng sống như sấm trên đống bông. Bọn họ chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng khó chịu như vậy, chưa từng đau đớn tới cực điểm như vậy. Tuy rằng hiện tại Vạn Lịch tạm thời chưa thanh trừ cả Giang Lăng Đàng, bất quá chỉ truy đuổi Thủy Hiểu Trương Cư Chính, nhưng đây tuyệt đối chưa phải là kết thúc, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Tần Lâm, Tần Tướng Quân. Vương Quốc Quang thoáng ngân ngấn lệ trong mắt xà nua, run giọng nói với Trương Học Nhân. Chúng ta có mắt không tròng trách lầm Tần Tướng Quân. Vương Triển, Lý Ấu Tư, Phan Thịnh cũng vô cùng xấu hổ, đáng tiếc hiện tại bọn họ đã tạo ra sai lầm cực lớn, hối hận thì đã muộn. Bây giờ Tần Lâm đang ở nơi nào? Trong thư phòng Tần Phủ, Tần Lâm đang đối ẩm cùng Từ Văn Trường, Rượu trắng được lò lửa đỏ hâm lên nóng hổi, hai người cùng nhau chén chú chén anh, đã uống tới mức mặt đỏ tận mang tai. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 791. Trường Đình đưa tiễn ha ha ha cạn một chén vì Giang Lăng Đảng của Tần tướng quân, từ nay về sau trong triều đình sẽ không còn Giang Lăng Đảng nữa. Trong đôi mắt xà nua của Tử Văn Trường có ánh lệ, lão đang nhớ lại tao ngộ trước kia của mình, Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, còn có nhiều lão bằng hữu không phải là cũng có tao ngộ như hôm nay sao. Tần Lâm nâng chén lên chạm với Tử Văn Trường, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu nóng trong chén. Khác hẳn với Thiệu Hưng nữ nhi hồng êm ái mà bình thường bọn họ hay uống, loại rượu trắng này sau khi uống vào nóng bỏng như lửa đốt, cảm giác nóng từ môi chảy thẳng đến dạ dày. Trong triều đình, Giang Lăng Đảng đã xong đời, bất quá căn cơ Giang Lăng Đảng vẫn còn đó, người Giang Lăng Đảng vẫn còn đó. Tần Lâm vỗ bàn một cái thật mạnh, lớn tiếng nói: ta chính là Giang Lăng Đảng, Giang Lăng Đảng chính là ta. Hay, hay lắm. Ánh mắt Từ Văn Trường chợt trở nên sáng ngời, lớn tiếng khen: Tần Thái Bảo, lão đầu tử cao hứng thay Trương Giang Lăng, lão ta không chọn lầm người, Giang Lăng Đảng đã ngã, nhưng Tần Đảng sẽ đứng lên. Tiên sinh có nguyện giúp ta một tay chăng? Tần Lâm giơ chén rượu lên lần nữa. Từ Văn Trường cầm chén chạm với hắn, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tần Lâm đặt mạnh chén xuống bàn. Bước kế tiếp, chúng ta phải làm gì? Chịu thiệt thòi, hơn nữa còn phải chịu thật nhiều, nhiều tới mức từ trước tới nay chưa từng bị. Từ Văn Trường vuốt chòm râu bạc, nở một nụ cười khả ái trên gương mặt chẳng chịt nếp nhăn. Trên bờ Đại Vận Hà phía đông kinh sư dẫn tới Thông Châu, mười dặm Trường Đình. Gió thu xào xạc. Vương Quốc Quang mặc cẩm bào bông màu nâu, Tằng Tỉnh Ngô áo xanh mão trắng, Lý Ấu Tư áo vải dày cỏ, Vương Triển Khan vuông nho phục, sắc mặt ai nấy giống như tiết trời cuối thu hiện tại, vừa căm phẫn vừa đau khổ. Thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Suy phản bội tạo thành đả kích chí mạng đối với Giang Lăng Đảng, sau khi thua trận trên triều hội lần đó, đả kích sau đó cũng theo nhau tới. Mùng 9 tháng 9, giám sát ngự sử Khâu Tranh dâng biểu đạn hạt Trương Cư Chính được thăng làm hình bộ thị lang, từ quan thất phẩm nhảy một cách trở thành đại quan tam phẩm. Thông qua hành động này, Vạn Lịch Hoàng đế đã phô bày chuyện thay đổi hướng gió triều đình cho cả trong lẫn ngoài triều biết rất rõ ràng. Vì vậy có nhiều tấu chương đạn hạt công kích Trương Cư Chính và Giang Lăng Đảng hơn, giống như bươm bướm bay về phía Thông Chính Ti, bay về phía nội các cùng Ti Lễ Giám. 11 tháng 9, bãi chức lại Bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, đổi hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh đảm nhiệm lại Bộ. 12 tháng 9, cách chức lại Bộ Thị Lang Vương Triển. 13 tháng 9, hộ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan về hưu. 15 tháng 9, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư bị đạn hạc kết bè kết đảng mất chức, triều đình tuyên bố vĩnh viễn không dùng nữa. 16 tháng 9, binh bộ thị lang, hiệp lý kinh doanh Nhung Chính Lương Mộc Long cách chức hồi hương. Đối ứng với những chuyện này, 14 tháng 9, Vạn Lịch phê chuẩn tấu chương của tự sử Lôi Sĩ Chánh, giải oan cho Hàn Lâm viện biên Tô Ngô Trung Hành, kiểm thảo Triệu Dụng Hiền. Hình bộ viên ngoại lang Ngả Mục, chủ sự Trầm Tư Hiếu, tiến sĩ Châu Minh Tiêu. Bởi vì chuyện Trương Cư Chính đoạt tình năm xưa mà chịu đình trưởng, phục hồi nguyên chức. 17 tháng 9, tân nhiệm lại Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh thỉnh tấu triệu hồi tất cả đại thần theo phe thủ cựu, bởi vì các loại nguyên nhân mà chọc giận Trương Cư Chính bị trục xuất cách chức năm xưa như Dư Mậu Học, Triệu Ứng Nguyên, Phó Ứng Trinh, Chu Hồng Mô, Mạnh Nhất Mạch, Vương Dụng Cấp. Vương Quốc Quang lúc còn đảm nhiệm lại Bộ Thượng Thư tiến cử hiện tài, Hưng Lợi Trừ Tệ. Trương Học Nhan sửa chữa Vạn Lịch hội kế lục, khiến cho tài chính từ cuối thời gia tính đến đầu Long Khánh thu nhiều hơn chi, khiến cho 10 năm đầu của triều Vạn Lịch giàu có phong phú. Tăng Tỉnh Ngô dẫn sắc đại quân bình loạn người Mạc ở thủ phủ Tây Nam hơn trăm năm. Vương Triện làm quan Thanh Liêm, nhận nhiệm vụ đo đạc ruộng đất ở Đô Sát Viện chấp pháp công bình không sợ hào cường, dân chúng xưng là Thiết Ngự Sử, đại danh được Vạn Lịch đích thân viết lên bình phong trong triều. Nhưng hôm nay, đám công thần trọng tướng Giang Lăng Đẳng ngày xưa làm mưa làm gió, khai sáng cuộc diện triều Vạn Lịch Trung Hưng này, còn là nhân vật quan trọng trong cải cách triều chính, mới lại gặp phải kết cục bị cách chức thành dân thường. Bọn họ chỉ có thể ủ rũ chán trường rời kinh về quê, mất đi quyền lực, cũng mất đi cơ hội ra công thuyền mã cho đại nghiệp Trung Hưng. Xe ngựa ra kinh chuẩn bị chỉnh tề, hành lý xương hòm lớn nhỏ chất đầy xe, người làm người ở thần sắc ảm đạm. Quan viên tới đưa tiến đạt tới con số hàng trăm người, mặc dù Giang Lăng Đẳng đã thất thế nhưng môn sinh cố lại của bọn họ vẫn còn dài khắp triều đình. Mặc dù Vạn Lịch Trương Tứ Duy có thể đánh ngã Giang Lăng Đẳng, nhưng lại không thể thanh trừ sạch sẽ tất cả quan viên từ trên xuống dưới. Quả thật Giang Lăng Đẳng khó có thể chạy trốn số phận rơi đài, cũng có không ít quan viên bị áp lực bức bách không dám tới đưa tiến. Nhưng công đạo tự tại lòng người, số người tới đưa liệt vị lão tiên sinh vẫn rất nhiều, tỉ như Tả Đô Ngự Sử Trần Giá, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, Uyển Bình Chi huyện Hoàng Gia Thiện, Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư. Mọi người hoặc là thở dài thở ngắn, hoặc là bực tức ra mặt, có người cầm một thiên văn chương, nước mắt chan hòa lớn tiếng đọc. Cố Trương Thái Sư chỉ quốc 10 năm, trong thiên hạ tự có thị phi công luận. Cảm ăn muốn cắt cổ đền đáp mà không thể làm, căm thù muốn mổ bụng lại cũng không thể. Quan viên xung quanh nghe người này đọc hoặc lộ vẻ cảm khái, hoặc lặng lẽ rơi lệ, trong lòng ai nấy ôm mối bất bình vì sau khi Trương Cư Chính chết đi còn bị vu oan, vì trọng thần Giang Lăng Đẳng bị cách chức. Một tú tài mặt đen trẻ tuổi trong đó vô cùng căm phẫn, sắc mặt đỏ bừng gằn giọng nói: Lãng lãng càn khôn thanh thiên bạch nhật, không ngờ hôm nay lại có chuyện như thế. Vương Quốc Quang nhận ra được người nọ đọc văn chương là Hàn Lâm Viện tu soạn Vương Tổ, lại không nhận ra tú tài mặt đen là ai, liền nhỏ giọng hỏi Vương Triện bên cạnh: Là thần đồng danh sĩ Tôn Chí Thằng có chút danh tiếng, trước kia nghe nói y giao hảo với Tam Nguyên Hội của Cố Hiến Thành, không ngờ rằng hôm nay cũng tới tiến chúng ta. Vương Triện dứt lời rất là vui mừng cười cười: Xem ra công đạo tự tại lòng người, chúng ta cũng không thèm với lòng mình. Vương Quốc Quang cười khổ lắc đầu một cái, nhìn về phía Tăng Tỉnh Ngô cười nói: Vẫn là Tam Tỉnh lão để thấy xa, lấy cớ bệnh từ quan, không tới nỗi xấu hổ mất mặt như chúng ta. Tăng Tỉnh Ngô thở dài một tiếng: Người đi lo nước, dù sao chúng ta thân tại giang hồ xa, trên triều đình chỉ có thể nhờ vào Như Mặc và Bính Trọng duy trì. Chúng ta có thể đi coi như không còn trách nhiệm quan viên một thân nhẹ nhõm, hai vị ấy lại phải nhẫn nhục gánh vác. Thân thời hành thân Như Mặc và sư hữu Đinh Dư Bính Trọng lộ vẻ xấu hổ áy náy, đồng thời chắp tay nói: Vốn chúng ta phải từ quan cùng nhau tiến thoái với các vị tiên sinh, nhưng Tần Thái Bảo và các vị khuyên nhủ nhiều lần nên đành mặt dày tiếp tục ở lại trong triều, thật là xấu hổ khó tả. Trương Tứ Duy lâm trận phản bội, nhất cử đánh ngã Giang Lăng Đẳng, ngồi vững vàng vị trí thủ phủ đại học sĩ, lại lấy được lòng tin của Vạn Lịch. Nhưng loại phản đồ như lão vẫn có chút tâm bệnh, cảm thấy Nghiêm Thanh trong quá khứ thủy chung phản đối Trương Cư Chính, nhất định trong sạch hơn mình ở trong lòng Vạn Lịch, lại ngồi vào vị trí lại bộ thượng thư quan trọng nhất trong lục bộ, e rằng tương lai sẽ vượt quyền mình. Vì vậy Trương Tứ Duy nhìn chúng thân thời hành là một hảo hảo tiên sinh, dư hữu đinh vùi lấp vào Giang Lăng Đẳng cũng không phải là quá sâu, bèn nói với Vạn Lịch giữ hai vị này lại trong nội các, làm trợ lực cho mình chống lại Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu. Trương Tứ Duy rất xảo hoạt, lão biết rõ ràng trên người hai vị này còn mang theo vết ô Giang Lăng Đẳng, không thể nào được Vạn Lịch tin tưởng thật sự, càng không thể nào leo qua đầu mình, ở lại nội các cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc cho mình. Thân thời hành tính tình mềm yếu, Làm việc trông trước trông sau, thấy Trương Tứ suy sứ lại cũng có chút đồng lòng, chẳng qua là ngại thể diện. Sư Hữu Đinh cũng cảm thấy tiến thối lưỡng nan, quan hệ giữa y và Giang Lăng Đảng không sâu như những người khác, tiếp tục ở lại cũng không có gì. Nhưng không phải là ai ai cũng có thể bất thình lình quay ngoắt 180 độ như Trương Tứ Suy, cho nên y cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc này Tần Lâm viết một phong thư giải vây thay bọn họ, trên đó ba câu viết mực tươi giói: Trương Thái Sư dù chết, Giang Lăng Đảng tuy xong, mà triều chính mới vẫn còn. Vì triều chính mới không đến nỗi người mất mất theo, thân thời hành cùng Sư Hữu Đinh phải lưu lại. Chúng đại thần Giang Lăng Đảng tất nhiên hết sức đồng ý, thân thời hành và Sư Hữu Đinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Một mặt bọn họ có thể tiếp tục làm nổi các đại học sĩ, ngồi địa vị cao trong triều, mặt khác cũng không tới nỗi trở mặt với bạn cũ, lưng đeo ô danh phản đồ, thật sự là lưỡng toàn kỳ mỹ. Hai vị đại học sĩ thân dư coi như là nhân vật kỳ cựu của Giang Lăng Đảng còn sót lại trong triều, hơn nữa còn bị Trương Tứ Suy áp chế. Nhớ lại Giang Lăng Đảng thanh thế thật lớn năm xưa, bây giờ đi tới nông nỗi như vậy, trong lòng mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng. Trường đình cổ đạo, gió thu xào xạc, đám người Vương Quốc Quang Trương Học Nhan vòng về phương hướng kinh sư, thật lâu không muốn đồng thân. Bọn họ đang đợi chỉ có một người, Tần Lâm. Có lẽ Tần Thái Bảo sẽ không tới. Vương Triện thở dài, hết sức hối hận nói: Ta hối hận trước kia không chịu nghe lời, thật mất lòng của hắn. Tới bây giờ cuộc diện tốt đẹp đã tan thành mây khói, cho dù là hắn oán hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc, không có cơ hội nói tiếng xin lỗi ngay mặt hắn. Một thời gian trước quả thật Tần Lâm không tiếp xúc với Giang Lăng Đảng, ngoại trừ phong thư chỉ viết ba câu kia. Thân thời hành mấp máy môi mấy cái, lẩm bẩm nói: Ngu huyên cho là Tần Thái Bảo không nên tới là hơn. Hắn lật đổ Phùng Bảo lập được công lao hãn mã, được bệ hạ rất tin tưởng. Lần này hắn không giống chúng ta, vốn là không bị làm liên lụy, cần gì tới chuyến này chọc cho bệ hạ không thích. Vương Triện liếc thân thời hành một cái, trong lòng rất là không thích, thần sắc trên mặt có hơi biến hóa. Thân thời hành nói như vậy có nghĩa là thật ra lão cũng lo rằng tới đưa tiễn đắc vị lão bằng hữu sẽ có nguy cơ chọc giận Vạn Lịch và Trương Tứ Suy. Bất quá vì tình cảm sâu nặng, với tính tình lão không làm được chuyện quá mức quyết tuyệt, cho nên vẫn nhắm mắt đến đưa tiễn. Tăng Tỉnh Ngô nhìn ra mấy phần đầu mối, đưa mắt ra hiệu cho Vương Triện. Vào thời điểm này thân thời hành có thể đến đưa tiễn đã là rất trọng nghĩa khí, cho dù là trong lòng người ta có điều lo lắng, chúng ta cũng không thể lấy đó ra trách cứ. Rốt cuộc Vương Triện không trách cứ thân thời hành, nhưng vẫn có vẻ không nhịn được, trầm giọng nói: Ôi, Tần Thái Bảo không đến đưa tiễn mới là chuyện đương nhiên, hắn được mặt sồng ưu ái, chẳng qua chỉ là con rể Trương Thái Sư, dù sao đi nữa cũng không làm liên lụy tới hắn, không giống chúng ta, người khác tránh xa còn không kịp. Thân thời hành đỏ mặt, vuốt vuốt sâu không mở miệng. Bất quá lời Vương Triện nói cũng không sai, thời này hôn nhân nam nữ đối với sĩ lâm trong ngoài triều cũng không đáng kể gì, thậm chí giữa thông gia với nhau trở nên xa lạ như khách qua đường, hay trở thành chính địch cũng không ly kỳ. Từ các lão triều gia tính gả cháu gái cho cháu trai làm nơ, gơ, y, e, mơ, tung làm thiếp, kết quả lúc lật đổ Nghiêm Tung từ các lão cũng không có chút tình cảm, có thể nói là tính toán đủ đường giết chết phụ tử Nghiêm Tung. Cho dù là Tần Lâm không đến, Giang Lăng Đảng cũng tuyệt đối sẽ không trách hắn, ngược lại chỉ có thể tự mình áy náy, ai bảo lúc trước mình không chịu nghe theo lời thật mất lòng của Tần Lâm. Đi thôi, Tần Thái Bảo sẽ không tới. Vương Quốc Quang thở dài, vấy vấy tay với quản gia, chuẩn bị rời đi. Đám người Tằng Tỉnh Ngô, Trương Học Nhan, Vương Triện nhất tề xoay người, thầm than lúc trước mình có mắt không tròng nhìn lầm Trương Tứ Suy, cũng coi thường Tần Lâm. Tới, tới rồi. Tay thân thời hành có hơi run rẩy, kéo lấy ống tay áo Vương Quốc Quang lớn tiếng nói: Tần Thái Bảo tới rồi. Phương hướng kinh sư, một người một ngựa đang chạy như bay, bụi bốc lên mịt mù. Tần Lâm thân mặc thường phục màu đen cưỡi chiếu xạ ngọc sư tử chạy tới nhanh như điện chớp, tốc độ đạt tới mức kinh người. Cuối cùng cũng tới, rốt cuộc hắn vẫn phải tới. Tâm trạng Trương Học Nhan hết sức kích động. Vương Triển cắn chặt môi, hồi lâu sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng Tần Thái Bảo cũng tha thứ cho chúng ta. Nếu như hắn không đến, chúng ta cứ về quê như vậy trong lòng cũng sẽ áy náy không yên. Đám môn sinh cố lại tới đưa tiễn Giang Lăng Đảng cũng bàn tán xôn xao. Tần Thái Bảo quả nhiên trung trực trượng nghĩa, đáng để kết sao? Không phải sao? Giang Lăng Thái Sư gả thiên kim cho hắn quả thật không chọn lầm người. Tần Lâm rục ngựa tới, mọi người tiến hành rối rít tránh ra hai bên. Hắn chạy tới bên ngoài trường đình, tung người xuống ngựa. Các trọng thần Giang Lăng Đảng Vương Quốc Quang Tằng Tỉnh Ngô đã sớm nghênh đón, vô hình trung vây Tần Lâm vào giữa, mọi người nhất tề chắp tay thăm hỏi. Tằng Tỉnh Ngô cười khổ lắc đầu một cái. Tần Thái Bảo, ngài không nên tới đây, nếu để bệ hạ và Trương Phượng Bàn biết được sẽ vô cùng bất tiện. Tần Lâm vung tay áo lên, ưỡn lưng thật thẳng, vô cùng khẳng khái nói: các vị lão tiên sinh về quê chính là họ Đảng cấu ngày xưa tái hiện, hạ quan thân là nửa con trai của Trương Thái Sư, há có thể khoanh tay bàng quan. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 792. Vận nước Vương Quốc Quang. Trương Học Nhan cảm động không thôi, thân thời hành và sư hữu đinh nhìn nhau đồng thời cảm thấy tai mình nóng bừng bừng. Mình vốn là người trong Giang Lăng Đảng, có tới tiến hành hay không còn do dự chốc lát. Tần Lâm là đại hồng nhân giúp vạn lịch lật đổ Phùng Bảo, chẳng qua là con rể tình nghi của Trương Cư Chính cũng không bị làm liên lụy, lại dứt khoát tới để đưa tiến, uổng cho mình xuất thân chính đồ. Làm tới nội các đại học sĩ, so sánh với Cầm Y Vũ Thần như hắn cũng cảm thấy xấu hổ khó tả. Trương Công Ngư trong đám người tiến hành cười tít mắt chĩa ngón tay cái lên, không ngừng nói với người bên cạnh: có thấy không, Tần Thái Bảo là lão đệ kết nghĩa của ta, trung thành nhân nghĩa, là một hảo hán tử. Có người than thở: không nghĩ tới hắn chỉ là một Cầm Y Vũ Thần, còn hơn biết bao nhiêu sĩ đại phu. Cẩm Y Vũ Thần thì đã sao? Trương Công Ngư trừng mắt: tử viết đức nhân đâu có xa gì, ta muốn đức nhân thì đức nhân đến vậy. Đức nhân này bất kể văn võ, lão huyên ngươi còn phải học nhiều hơn. Kẻ bàng quan còn có cảm thụ như vậy, mọi người Giang Lăng Đảng thân thiết với nhau càng cảm động không bút nào tả xiết. Ai cũng cho rằng hồn Trương Cư Chính linh thiêng, thấy có sai tế như vậy nhất định rất là vui mừng. Thật ra thì, lão phu vừa mong đợi Tần Thái Bảo có thể tới, lại không muốn hắn tới. Vương Quốc Quang thở dài, lệ rưng rưng trong đôi mắt xà nua, cầm thật chặt tay của Tần Lâm. Tăng Tỉnh Ngô hiểu ý của lão, giải thích: trông ngươi tới là để chứng minh Trương Giang Lăng gả con gái không chọn lầm người, chứng minh rốt cuộc có lớp trẻ tuổi như ngươi ở trong triều, cho dù là chúng ta đã về quê, trong triều cũng có người nối nghiệp. Không muốn ngươi tới là sợ bị bệ hạ và gian tướng Trương Phượng Bàn phát hiện bất lợi đối với ngươi. Trong triều có thân các lão, dư các lão duy trì đại cục, tại hạ chỉ là một Cẩm Y Vũ Thần, quả thật không đáng kể gì. Tần Lâm cười khiêm tốn nói: không, Tăng Tỉnh Ngô, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan cùng Vương Triển cơ hồ đồng thời thốt ra chứ không. Mấy vị trọng thần Giang Lăng Đảng ngày xưa đồng thời đưa tay ra nắm tay Tần Lâm. Đáng tiếc lúc trước chúng ta không biết tâm ý Tần Thái Bảo, đã nhìn lầm người, nhìn lầm Trương Tứ Suy, cũng nhìn lầm ngươi. Nếu như có thể biết trước những chuyện này, nhất định chúng ta sẽ coi Tần Thái Bảo ngài là đầu lãnh. Chư vị tiên sinh quá khách sáo. Tần Lâm đặc biệt khiêm tốn, sắc mặt lộ ra vẻ hết sức kính sợ. Hối hận đã trễ rồi. Vương Quốc Quang thở dài thật dài, lại thấp giọng nói: Nếu như tương lai có một ngày nào đó, chúng ta có thể đứng giữa triều đình lần nữa. Dứt lời, ánh mắt của lão tha thiết nhìn Tần Lâm, đồng thời tay tăng thêm lực đạo, ra sức nắm chặt tay của Tần Lâm. Cảm nhận được lực đạo từ lòng bàn tay đối phương truyền tới, Tần Lâm hết sức hài lòng, hắn cũng ra sức nắm tay của Vương Quốc Quang, lắc lắc thật mạnh. Sẽ có, ít sẽ có ngày đó, đến lúc đó nguyện cùng mưu đại cục với các vị lão tiên sinh. Ánh mắt của Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô cũng lập tức trở nên nóng bỏng, tâm trạng bọn họ lúc rời khỏi kinh sư đã trở nên khác trước. Chẳng qua là trong lòng tất cả mọi người đều có nghi ngờ, Tần Lâm khẳng khái tới đưa tiễn như vậy, hắn không sợ Vạn Lịch cùng Trương Tứ Suy biết sao? Nếu như bởi vì đưa tiễn mà hại Tần Thái Bảo, vậy thì quá xấu hổ bất an. Lúc Vương Triển ly biệt vẫn có chút áy náy không yên. Vạn Lịch và Trương Tứ Suy cũng không phải là người điếc, người mù, rất nhanh bọn họ liền biết được Tần Lâm đã làm gì. Dưỡng tâm điện, Trương Kình khẽ khom lưng theo sát ở bên người Chu Dực Quân, nụ cười trên mặt hết sức nịnh hót. Hoàng gia, nô tài nghe Lưu Đô Đốc nói, gian đảng Giang Lăng bị trục xuất khỏi kinh sư vẫn có thật nhiều triều thần đi tiến hành, nhất là Tần Lâm chắp tay nói lời từ biệt với bọn Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, không biết suốt cuộc hắn có ý gì. Chân mày Vạn Lịch hơi nhíu lại, sắc mặt âm trầm bất định. Bởi vì Tần Lâm có chiến công lật đổ Phùng Bảo, Vạn Lịch cũng không chuẩn bị gộp hắn vào phe Giang Lăng đảng. Nhưng bây giờ cử động Tần Lâm không nghi ngờ chút nào đã làm cho vị đế vương khí lượng hẹp hòi này vô cùng bất mãn. Thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Suy khoác hồng bào ngọc đái đứng trong điện, thấy vậy mình cười lạnh trong lòng một tiếng, sắc mặt lại tỏ ra hòa hoãn chậm rãi nói: Văn thần sĩ đại phu chú trọng đạo thầy trò bằng hữu, Giang Lăng đảng tồn tại đã nhiều năm, những môn sinh cố cựu này tới đưa tiến bọn họ theo vi thần thấy cũng là hợp với lẽ thường. Khá khen cho Trương Tứ Suy, dùng dao giết người không thấy máu. Văn thần có tình thầy trò đồng niên cho nên không thể không đi tiến hành. Tần Lâm ngươi là Cẩm Y Vũ thần cũng đi xem náo nhiệt hay sao? Rõ ràng là muốn đối nghịch với bệ hạ. Quả nhiên sắc mặt Vạn Lịch âm trầm, hừ mũi một tiếng hết sức lạnh lùng. Trưởng ấm ty lễ giám thái giám Trương Hoành đang đứng hầu bên cạnh ngự án, sắc mặt của lão tiều tụy vô cùng. Những ngày qua chính mắt thấy kiện tướng Giang Lăng đảng bị trục xuất khỏi triều đình từng người một, những đại thần phe thủ cựu như Triệu Ứng Nguyên, Vương Dụng Cấp được lục tục triệu hồi trở lại, cuộc diện tốt đẹp của triều chính mới gặp phải nguy cơ tràn ngập, trong lòng vị lão nhân chính trực này đau khổ đến cực độ. Lại thấy Trương Kình, Trương Tứ Suy chĩa mũi dùi vào Tần Lâm còn trẻ tuổi, Trương Hoành không thể kiềm được, quỳ xuống ấp úng khẩn cầu Vạn Lịch: Bệ hạ thứ cho lão nô vô lễ, cầu xin ngài tạm thời dừng tay đi. Bệ hạ trước trục Phùng Bảo, sau đuổi Giang Lăng đảng, Thái hậu nương nương đã mấy ngày buồn buồn không vui. Nếu như hiện tại đuổi cả Tần tướng quân, trong lòng nương nương sẽ nghĩ như thế nào? Cầu xin bệ hạ nể mặt Thái hậu. Lý Thái hậu đã từng tai nghe sáu đường mắt nhìn tám hướng, hiểu rõ triều chính như lòng bàn tay, hiện tại đã trở thành tượng đất xối gỗ. Bởi vì hai vị đồng minh của nàng là Trương Tư Chính và Phùng Bảo, một bất hạnh mất sớm, một bị trục xuất khỏi cung, cho nên đợi đến khi Chu Dực Quân đuổi hết các đại thần Giang Lăng đảng, nàng đã không thể ra sức, cả ngày ở Từ Ninh cung bỏ ăn bỏ ngủ. Rốt cuộc dù tính tình Chu Dực Quân hẹp hòi khắc bạc, nhưng vẫn còn sót vài phần lương tâm chưa mất hết. Y nhớ lại Tần Lâm từng được Thái hậu khâm tứ ngọc bội, Từ Tân Di cũng là thân đích nhà mẹ Thái hậu. Nếu như cách chức Tần Lâm e rằng mẫu hậu sẽ bệnh không dậy nổi, mình cũng khó mà nhìn mặt ông ngoại Lý Vĩ và cứu cứu Lý Cao. Vì vậy sắc mặt Chu Dực Quân hơi biến đổi. Trương Thành hết sức thức thời, y và Tần Lâm liên minh, mới vừa rồi Trương Kình và Trương Tứ Suy chỉ trích Tần Lâm bất trung đã chạm vào vảy nhịp của Vạn Lịch, y khó mà nói gì được. Lúc này thấy thời cơ xoay chuyển bèn vội vàng nói: Đường dài hay sức ngựa, ở lâu biết lòng người. Nhiều lần Tần Lâm phân ưu cho bệ hạ, là một trung thần rõ ràng, chẳng qua là trẻ tuổi khí thịnh, có lúc không biết nặng nhẹ mà thôi. Không sai. Vạn Lịch gật đầu một cái. Chuyện của Tần Ái Khanh tạm thời không nói, để sau sẽ tính. Ngược lại những tên giang lăng đảng ra sức làm khó chấm trước đây phải nhất nhất bãi chức, hơn nữa vĩnh viễn không được dùng. Trương Kình cũng thức thời rất nhanh, biết tạm thời không thể lật đổ Tần Lâm lập tức tiếp lời nói. Nhưng bây giờ vẫn còn có gian đảng đang ở giữa phế phủ triều đình, nếu như bệ hạ không kịp thanh trừ e rằng sẽ xảy ra biến cố. Ngươi muốn nói thiết kế quang ư? Vạn Lịch trầm ngâm chốc lát, chợt cười lạnh. Chấm còn nhớ năm xưa lão là gian tướng nịnh nọt, phái biên quân tinh nhuệ bảo vệ Trương cư chính. Hừ, nếu như một khi có biến, những biên quân kia chính là kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu chấm. Trời ơi, thiết kế quang chỉ có một tấm lòng son đền nợ nước, phong hầu không phải ý ta, chỉ mong bốn bể phong ba dẹp bằng, cho dù là phái biên quân tới bảo vệ Trương cư chính cũng bất quá chỉ có một đội hỏa thương thủ mà thôi, thuần túy vì phòng bị cao thủ Bạch Liên giáo. Nếu như dùng để tạo phản, làm sao có thể chống lại mười mấy vạn đại quân của 12 đoàn doanh và đằng tương tứ vệ. Lão Trương Hoàng nghe nói muốn bãi chức thiết kế quang, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, quỳ trên mặt đất liên tiếp sập đầu. Bệ hạ thánh minh thích soái cầm quân trấn thủ ở kế trấn quả thật là giường cột quốc gia, nhiều lần huyết chiến với Thát Lỗ, bảo vệ biên giới phía Bắc bình yên vô sự hơn 10 năm, triều đình không thể tự hủy trường thành như vậy. Hiện tại lão đang xuất quân quyết chiến với Thát Lỗ, nếu như hạ thánh chỉ xuống coi như giã tràng xe cát. Vạn Lịch không để ý tới lão chút nào, nghiêm mặt lạnh lùng cười nói. Chính là bởi vì thiết kế quang thần dũng vô địch, triều đình mới không thể không phòng. Lão nghe thấy triều đình bài xích giang lăng gian đảng tất nhiên sẽ nổi dị tâm. Vạn nhất lão mượn cớ đánh Thát Lỗ, thật ra lại kéo quân từ quan ải ghế trấn xuôi nam, đến lúc đó ai có thể địch nổi, chỉ cần mấy ngày là có thể đánh tới kinh sư. Trương Thành thấy Trương Kình góp lời lập công, cũng không chịu tịch mịch bèn hiến kế. Thích lão hổ uy danh quá lớn, vì phòng hắn sinh ra dị tâm, triều đình tạm thời không nên cách chức, chỉ cần điều động lão đến Quảng Đông làm tổng binh quan. Chỉ cần lão rời khỏi kế trấn tự nhiên trở thành con cọp không có răng. Hay lắm. Vạn Lịch hết sức tán thành, lập tức lệnh cho Trương Tứ suy thảo chỉ thay y. Trương Hoàng quỳ trên mặt đất kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Dường như trước mắt lão đang hiện ra tình cảnh mấy trăm năm trước vào thời Nam Tống ở Lâm An, Tống Cao Tông triệu cấu cùng gian tướng Tần Cối, 12 đạo kim bài triệu hồi Nhạc Phi. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa xong. Trương Tứ Duy mới vừa tháo chỉ xong, Vạn Lịch xem qua một lượt tỏ ra hết sức hài lòng, sau đó lại lật xem tấu chương các nơi chất trên ngự án. Tuyệt đại đa số tấu chương đều là ca tụng tán dương công lao vĩ đại của bệ hạ, trừ quyền em Phùng Bảo và Giang Lăng gian đảng, cũng có một ít biện hộ thay Giang Lăng đảng, nhưng khẩu khí cực kỳ uyển chuyển, đọc câu chữ có thể thấy được vẻ cẩn thận đặc biệt của người viết. Vạn Lịch xem hết bản này tới bản khác, hết sức vui mừng, cho dù là những tấu chương biện hộ cho Giang Lăng đảng cũng khiến cho y có khoái cảm nắm đại quyền, thiên hạ thần dân phải cúi đầu xíp tai. Nhưng đến khi y xem bản tấu chương cuối cùng, sắc mặt của thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy liền thay đổi. Cố Thái sư Trương Cư Chính thật sự là hiền thần quốc triều, trị nước 10 năm tiến hành cải cách, lập công vĩ đại. Nam Bình giặc Hoa, Bắc Phong Yem đáp hãn, cách chức quan viên tham nhũng phú quốc cứng binh, đủ loại chiến công thiên hạ đều biết. Bề hạ năm xưa được Trương Thái Sư phụ tá 10 năm, hôm nay Thái Sư vừa bỏ mình lập tức nghe theo gian nịnh chỉ tội, chẳng phải khiến cho người trong thiên hạ rèm pha. Ai, là ai viết? Vạn Lịch đứng lên soạt một cái, tức tối mặt đỏ tới mang tai. Sở dĩ bản tấu chương này khiến cho y kinh hoàng như vậy là vì tất cả toàn là sự thực không thể nào cãi lại, từng câu từng chữ nói chúng vào chỗ đau trong lòng y. Nếu nói Trương Cư chính loạn chính hại nước, vậy cuộc diện Trung Hưng 10 năm qua là từ đâu tới? Nếu nói Trương Cư chính mưu quốc bất trung, vì sao quá khứ vạn lịch vẫn kính cẩn kêu thủ phụ thái sư Trương tiên sinh, lấy lễ tiết thầy trò đối đãi? Trương Tứ Duy thấy sắc mặt bệ hạ cực kỳ khó coi, vội vàng vò tấu chương lại vứt xuống đất. Bọn chuột nhắt này là muốn lừa gạt đình trưởng, bệ hạ không cần để ý tới y. Vạn lịch lại tự mình nhặt tấu chương lên, xem tên người gửi ngoài bìa nhất thời đùng đùng nổi giận. Chấm không biết người nào lớn mật như thế, thì ra là gian đảng Phan Quý Tuần, y cho là nấp ở Hoài Hà xa xôi chấm sẽ không làm gì được ư. Trương đại học sĩ thảo chỉ thay chấm cách chức Phan Quý Tuần, cách hết tất cả chức quan được phong, vĩnh viễn không dùng nữa. Trương Tứ Duy lộ vẻ khổ sở, chức đại học sĩ này của lão cũng không dùng trí tuệ đảng tranh, nếu không năm đó Trương Cư Chính cũng sẽ không cất nhắc lão. Phan Quý Tuần là giang lăng đảng, cũng là năng thần trị thủy đệ nhất triều Đại Minh, muốn trị thủy trong thiên hạ không thể nào không có y. Cho nên dù Trương Tứ Duy cực kỳ ghét sang lăng đảng nhưng lão cũng mở một góc lưới tha cho Phan Quý Tuần, tránh cho tương lai Hoàng Hà Hoài Hà có thủy tai, thủ phủ đại học sĩ sẽ không còn cánh tay đắc lực trị thủy. Lão còn đang suy nghĩ làm thế nào cầu tình cho Phan Quý Tuần tiêu giải lửa giận vạn trượng của bệ hạ. Trương Hoành đã mở miệng trước, quỳ xuống dập đầu binh binh, nước mắt chan hòa khóc lóc. Bệ hạ tuyệt không thể cách chức Phan Quý Tuần, y là năng thần trị thủy đệ nhất của quốc triều. Năm trước trị thủy Hoàng Hà lập nhiều công lao, bây giờ đang trị thủy nơi Hoài Hà. Nếu như thình lình cách chức y vậy sẽ bất lợi rất lớn cho đại nghiệp trị thủy Hoài Hà, bất lợi với hương thân phụ lão hai bên bờ Hoài Hà. Đúng vậy, chỉ thủy quan trọng hơn, tha cho Phan Quý Tuần một con đường sống đi. Trương Tứ suy nghĩ như vậy, chuẩn bị nói giúp. Không ngờ vạn lịch giống giận lên. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chấm chỉ cách trước y đắc là phá lệ khai ăn, chấm là chân mệnh thiên tử, hồng phúc tề thiên, cho dù là cách trước Phan Quý Tuần, Hoàng Hà, Vận Hà, Hoài Hà đồng loạt vỡ đê, hóa thành hồng thủy ngàn dặm, chấm cũng kiên quyết muốn tước chức người này làm dân, đuổi về quê, vĩnh viễn không dùng nữa. Trời ơi! Trương Hoành tối sầm hai mắt, toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất. Trương Kình cùng Trương Thành ngơ ngác nhìn nhau, mới vừa rồi bệ hạ nói thật sự là quá đáng. Suy nghĩ một chút, bọn họ vội vàng dặn dò tiểu thái giám trực nhật không nên nói bừa bãi ra ngoài. Trương Tứ Duy cũng tỏ vẻ lung túng, không thể làm gì được, đành phải cử bút thảo chỉ thay vạn lịch. Hai tên tiểu thái giám đỡ Trương Hoành đi ra ngoài, mới vừa rời đi dưỡng tâm điện, lão nhân tóc bạc trắng này đã tỉnh lại, ra lệnh cho tiểu thái giám dừng bước lại, quay đầu lại ngây người nhìn dưỡng tâm điện, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm: xong rồi. Khí vận triều Đại Minh xong rồi, Thái Tổ Hồng Vũ ra hơn 10 năm khổ chiến, khu trừ thác lỗ khôi phục Trung Hoa, vượt xa Hán Đường, đến bệ hạ chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn hủy diệt vận nước. Hai tên tiểu thái giám nhất tề thè lưới ra, thấp giọng khuyên nhủ: lão Tổ Tông chớ có lên tiếng, đây chính là tội chém đầu. Trương Hoành chỉ cảm thấy trong miệng đắng nghét. Hai tiểu thái giám không hiểu, lão là lão nhân ti lễ giám học hành nghiêm chỉnh bên trong thư phòng, lại biết rất rõ. Dân là quý nhất, xã tắc thứ hai, cuối cùng mới là vua. Đây là lời của Á Thánh Mạnh Tử, cũng là đạo thống của Hoa Hạ, cho nên Chu Nguyên Chương Bắc Trục Mông Nguyên, khôi phục Trung Hoa, có công với ước vạn lê dân, công tại Thinh Thu Hoa Hạ, cho dù diệt trừ Minh Giáo Long Phượng Hoàng đế Hàn Lâm Nhi có hiểm nghi soán vị, sau khi kế vị lại đại sát công thần, nhưng lập triều Đại Minh vẫn là đường đường chính chính, thậm chí được xưng vượt qua Hán Đường. Ngược lại hôm nay Chu Dực Quân nói một câu, dù là ba sông Hoàng Hà vỡ đê cũng phải cách chức Phan Quý Tuần, chính là lời nói bất chấp tính mạng vô số dân chúng hai bên bờ sông, không tiếc sinh linh đồ thán mất nước. Thánh chỉ vạn lịch rất nhanh đi qua các thủ tục phong bác, chế cáo, dùng phương thức hỏa tốc 700 dặm phát tới chỗ mà nó nên tới. Phía bắc kế trấn Trường Thành quan ngoại, Giá Lang cốc. Hiện tại là cuối thu, cỏ đã trở nên khô vàng, gió bắc vù vù thổi mạnh, tà dương ngả về tây, trong thiên địa một mảnh hoàng hôn. Hai quân đối chiến kim qua thiết mã, khiến cho không khí tràn đầy sát khí. Giết, võ sĩ Mông Cổ thân mặc giáp da trâu, ánh mắt của ai nấy đều đỏ đầu, tới tuấn mã chạy như điên, điên cuồng múa may đại hãn loan đao, chỉ cần xông vào trong trận quân Minh sẽ chém cho từng binh sĩ quân Minh huyết nhục văng tung tóe. Sau lưng bọn họ có nhiều đồng đội bọc cánh vu hồi, dùng dương giác cung bắn ra từng đợt mưa tên chí mạng, mang đến thật nhiều sát thương cho quân Minh. Giết, quân Minh mặc uyên ương chiến y, quân trận xếp hàng chỉnh tề chậm rãi ép lên, bộ binh dùng tấn lôi thương nạp đạn, nhắm chuẩn kích phát, máy móc tái diễn động tác tác xạ. Hai cánh kỵ binh thỉnh thoảng xông lên, xế điện thương thay nhau bắn, pháo binh vị trí trung quân dùng hổ tồn pháo, tướng quân pháo, bồ đào nha pháo đặt trên xe ngựa thi nhau bắn liên tục, chụp lên đầu võ sĩ Mông Cổ từng trận lửa địa ngục. Giữa chiến trường máu lửa, đại kỳ chữ thích đón gió tung bay, thích kế quang thân mặt tấn thiết khôi giáp, sắc mặt trầm tĩnh như băng, ngù khôi màu đen trên đầu như một ngọn lửa chớp đồng liên hồi. Thấy các binh sĩ của mình ngã xuống từng mảng, lão vẫn không chút dao động, chỉ có băng và lửa đan xem trong mắt hổ. Đối diện đại kỳ gia dê Mông Cổ đại hãn vẫn giữ đứng thật cao, nhưng tay người cầm nó đã dao động. Lòng bàn tay mấy tên võ sĩ Mông Cổ toát ra mồ hôi lạnh trơn tuột, cơ hồ cầm không vững cán cờ. Dưới đại kỳ gia dê, đáy mắt truyền nhân gia tộc Hoàng Kim Mông Cổ đại hãn Đồ Môn hãn cũng hiện ra vẻ hốt hoảng. Y nhìn đồng hồ ly bên cạnh một chút, thấy được tâm trạng giống nhau như đúc từ trong đôi mắt đối phương. Thiết kế quang dụng binh nhanh như điện chớp, đánh đâu thắng đó, đại quân Mông Cổ vốn là ỷ vào ưu thế tốc độ chạy trốn là không thành vấn đề, nhưng bọn họ hưng binh xuôi nam xâm lược cứ như vậy trở về có chút không cam lòng. Kết quả bị thiết kế quang giữ chân lại ở Giá Lang cốc, hai bên chỉ có thể cứng đối cứng quyết một trận tử chiến. Sấm sang chớp giật, máu thịt tung bay, đại chiến như vậy kéo dài đã 3 ngày 3 đêm liên tục. Nếu như nói đại quân Mông Cổ là một mảnh thủy triều tử vong, như vậy lính mới kế quang biên luyện là ngọn lửa vô cùng vô tận. Đợt sóng màu đen kia bị ngọn lửa màu đỏ không ngừng thiêu đốt từ từ bốc hơi, đến bây giờ đã là nỏ hết đà. Chẳng lẽ truyền nhân gia tộc Hoàng Kim ta, đường đường Mông Cổ đại hãn phải chết ở chỗ này? Đồ Môn hãn gần như tuyệt vọng trông về phía đại kỳ thích kế quang ở xa xa, quả thật địch nhân đối diện không thể chiến thắng. Thanh âm đồng hồ ly lộ vẻ nức nở. Người hán có câu giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chúng ta mau hóa trang chạy trốn đi, chỉ cần cải trang làm lính quen sẽ không có ai truy đuổi. Chạy, dĩ nhiên có thể chạy, nhưng đại quân này thật vất vả mới có thể chiêu mộ, hoàn toàn xong đời. Đồ Môn hắn chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Ủa, đại kỳ thích kế quang đang lay động mạnh, có chuyện gì vậy? Người Mông Cổ thấy cảnh tượng làm bọn họ kinh ngạc vạn phần. Đồ Môn hắn không dám tin, rủi rủi mắt. Đại kỳ vững như Thái Sơn của đối phương đúng là đang liên tục lui về phía sau, mà không nhìn thấy ngù khôi màu đỏ lửa của thích kế quang đâu cả. Trung quân thích kế quang, một tên trung sứ, một tên binh bộ chủ sự đang truyền chỉ. Truyền lệnh tướng sĩ biên quân chớ có tự tiện gây hấn biên giới, điều tổng binh quan kế trấn thích kế quang đảm nhiệm tổng binh quan Quảng Đông, toàn quân lập tức trở về doanh, không được chậm trễ. Đây là chiếu giả. Thích Kim vốn đang quỳ lập tức từ dưới đất nhảy dựng dậy, lớn tiếng nói: há đâu có chuyện như vậy, nhất định là giả truyền thánh chỉ, chúng ta thắng trong tầm tay, mắt thấy sắp sửa đánh thắng, không thể lui binh. Rất nhiều tướng quân trẻ tuổi đều đứng bật dậy, nhưng những tướng quân lão thành một chút chỉ cười khổ than thở. Hiện tại không phải là thời tướng đi chinh chiến bên ngoài, không phải vâng theo mệnh vua thái giám xung làm sứ giả giám quân quan văn chỉ huy phương lược. Nếu như võ tướng bị nghi ngờ kháng chỉ không tuân, vậy cho dù là đánh thắng trận này đắc thắng về triều cũng sẽ lập tức bị coi như phản tướng tru sát. Thiết kế quan đau khổ đến nỗi toàn thân phát run, thân thể như đúc bằng sắt thép của lão đánh với giặc Hoa thác lỗ mấy trăm trận vẫn vĩnh viễn vững như bàn thạch, thế nhưng vào giờ phút này lại run rẩy như lá cây trong gió. Lão nhìn về phía đại kỳ xa xa xa xa phía bắc, mắt hổ cơ hồ nhỏ máu. Lui binh! Thiết kế quan quét mắt nhìn các tướng sĩ trung dũng, giết qua kẽ răng hai chữ này. Lão không thể hại các huynh đệ dưới quyền mình, không thể để cho bọn họ rơi vào kết quả như Hồ Tông Hiến, Du Đại Du. Đại soái, tay Thích Kim nắm chuôi kiếm du dày, gương mặt bị gió bắc thổi cho tê cóng đã chan hòa nước mắt. Công lao 10 năm. Thích kế quang thở ra một hơi thật dài, uể oải phất phất tay. Đại kỳ chậm rãi di động về phía sau, trận hình quân minh như biển lửa co rút, trong mắt ai nấy ngân ngấn lệ nóng oan ức. Mà các võ sĩ Mông Cổ tìm được đường sống trong chỗ chết lập tức hoan hô nhảy cẫng, Đồ Môn Hãn và Đồng Hồ Ly càng vui không kể xiết. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 793. Thiên tượng dị biến, không ngờ rằng Thích lão hổ lại lui. Đồ Môn Hãn vui mừng vô tận, xoa xoa ngực, ngoác miệng rộng cười ha hả vui vẻ, lại hỏi: mới vừa rồi mơ hồ thấy có quan văn tới, chẳng lẽ là kinh sư có chỉ ý? Cần phải nói sao? Trương Cư Chính, Trương lão nhi đã chết, nhất định trong triều Minh xuất hiện gian thần. Đồng Hồ Ly không chút nghĩ ngợi đáp. Đồ Môn Hãn cười ha hà: gian thần hay lắm, có gian thần rất hay, chúng ta đừng nên có lỗi với y. Sau này hàng năm xuôi nam xâm lấn quan ải, cướp lương thực, bắt phụ nữ và trẻ con người Hán. Dư uy Thích kế quan vẫn còn, đại quân Mông Cổ mới bại, Đồ Môn Hãn, Đồng Hồ Ly cũng không dám theo đuôi truy kích, nhưng đã quyết định sau này phải hàng năm xâm lấn quan ải. Phòng tuyến kế liêu sẽ chịu sinh linh đồ thán. Lính mới kế trấn tuy lui mà không loạn, đội hình thủy trung nghiêm chỉnh để ngừa địch nhân truy kích. Mà đại kỳ chữ Thích vẫn tung bay thật cao, thân hình như tháp sắt của Thích kế quang bồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngù khôi màu đỏ trên đầu giống như một ngọn lửa nhảy nhót. Đại soái, trước mặt chính là phiến tử quan. Một tên quan truyền lệnh tới ngựa báo lại, đi vào bên trong quan đó chính là chỗ an toàn. Rốt cục đã tới, ta mệt quá. Thích kế quan thở ra một hơi thật dài, thân thể lảo đảo trên lưng ngựa, sau đó thình lình ngã nhào xuống đất. Thích Kim cùng các vị tướng sĩ cũng nhào tới như điên, ôm lấy Thích kế quan khóc lớn: đại soái, đại soái! Ngọn lửa trên đầu khôi của Thích kế quan vĩnh viễn không tắt, rốt cuộc dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tướng sĩ toàn quân trở nên mờ dần rồi biến mất. Đâu phải anh hùng không nhỏ lệ, chỉ vì chưa gặp cảnh thương tâm, những biên quân bách chiến xa trường như sắt thép này chưa từng rơi lệ, lúc này lại rơi lệ như mưa. Xa giữa Trung Nguyên bên bờ Hoài Hà cũng đang là lệ rơi như chút. Trên công trường trì thủy Hoài Hà, cát đá, bao cát, gỗ, xây thừng, chất đống như núi. Công trường trước đây thi công vô cùng sôi nổi, hiện tại trở nên vắng vẻ lạnh lùng. Mắt thấy Hoài Hà gầm thét sâm trào, trên công trường lại không có bóng người nào cả. Trên bến thuyền Hoài Hà, người đông như kiến không thể nào đếm xuể, có trai tráng, lão nhân, phụ nữ, nhi đồng, có kẻ vác công cụ trên vai tỏ ra căm phẫn, có người tay xách giỏ trúc kêu gọi luôn miệng. Còn có đứa trẻ lấy tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo mấu thân, ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi: Phan đại nhân phải đi sao? Phan đại nhân đắc tội ai vậy? Y không cần chúng ta nữa sao? Phan đại nhân không đắc tội ai, là trong triều xuất hiện gian thần. Mẫu thân nói cho con trai như vậy. Rất nhiều dân chúng khóc không thành tiếng, miệng kể lể. Nhiều năm trước một vị thôi đại nhân tới trì thủy, kết quả lúc tới 3 chiếc xe không, lúc đi 80 cỗ xe lớn chất đầy. Năm ngoái một vị tôn đại nhân cũng tới trì thủy, kết quả năm đó liền nổi hồng thủy. Chỉ có vị Phan đại nhân này hai ốm tay áo gió lùa trống giống không dính một hạt bụi, trì thủy ổn thỏa đâu ra đấy, là quan tốt từ trước tới nay chưa từng có, là từ trên trời giáng xuống cứu dân chúng lưỡng hoài chúng ta, vì sao hiện tại phải rời đi như vậy. Trên bến thuyền, Phan Quý Tuần khoác áo mòn rách, xoa đôi tay đầy vết chai dần, vẻ mặt hết sức không cam lòng, nhìn lại công trường trì thủy hai bên bờ Hoài Hà, trong ánh mắt toát ra vẻ vô cùng tiếc nuối. 7-8 vị lão nhân kéo chéo áo của y, một vị lão tú tài tóc bạc phơ khóc sống đập đầu xuống đất. Hoài Hà xảy ra hồng thủy hàng năm, dân chúng chết bởi hồng thủy có tới hàng vạn, duy chỉ có Phan đại nhân có thể trì thủy. Hôm nay Phan đại nhân bỏ đi là không để ý tới tính mạng của dân chúng hai bên bờ sông. Đốc công công trường gương mặt đen kịt tỏ ra vô cùng lưu luyến. Phan đại nhân, chúng ta trì thủy không biết bao nhiêu năm, chỉ cần ánh mắt không mù là có thể hiểu được, suy chỉ có ngài thật lòng trì thủy cũng có thể trì hết Hoài Hà. Ngài đi chuyến này biết đến bao giờ trở lại, chúng ta cũng sẽ chờ ngài trở lại, vẫn sẽ làm công nhân dưới tay ngài. Thần sắc Phan Quý Tuần hết sức buồn bã, sợ rằng mình không có cơ hội trở lại được nữa, nhưng thấy dân chúng khóc sống lưu luyến bèn ôn tồn an ủi. Chư vị phụ lão hương thân, Phan mỗ mất chức nhưng trời cao có mắt, nhất định sẽ có ngày được giải oan. Đến lúc đó sẽ sóng vai với các vị trì thủy Hoài Hà này. Dân chúng nghe Phan đại nhân nói như vậy mới vừa hơi bình tĩnh một chút, tiến đưa đến ngoài 10 dặm, Phan Quý Tuần liên tiếp từ biệt, lúc này mới trơ mắt nhìn y xoay người rời đi, bóng lưng tịch mịch biến mất ở nơi xa. Phan đại nhân, Phan đại nhân. Một vị sư gia Hoài An phủ rốt cuộc không nhịn được đau đớn trong lòng, khóc té xuống đất. Dân chúng vội vàng cứu dậy, có người hỏi y Phan đại nhân nói sẽ trở lại rất nhanh, chúng ta chờ y trở lại trì thủy, vì sao tỏ ra đau buồn như vậy. Sắc mặt sư gia kia thẫn thờ. Phan đại nhân, Phan đại nhân sẽ không tới, triều đình đã giáng chỉ vĩnh viễn không dùng nữa. Trời ơi! Dân chúng hai bờ Hoài Hà nghe được tin tức này nhất tề khóc lớn lên. Phan đại nhân bỏ chúng ta đi, công trình trì thủy nửa đường hủy bỏ, sang năm hồng thủy lại tới, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Hồ Bắc, Thái Nhạc Võ Đang Sơn thế núi rồng phục, bầu trời quần tinh sáng chói. Dưới trời đêm, có hai bóng người một trắng một xám đứng đối diện nhau, bóng người màu trắng chính là Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa, người còn lại mặc đạo bào màu xám cho là Võ Đang trưởng giáo Hồng Chân Nhân. Hồng Chân Nhân chắp tay nói: Bạch đạo hữu, hôm nay thiên tượng dị biến, quý giáo lại sắp đại hưng, bần đạo chỉ khuyên giáo chủ thương lấy bá tánh thiên hạ, dẹp lòng sát phạt, chỉ một niệm nhân từ sẽ tạo thành điều thiện lớn lao. Thái vi viên, tử vi viên, thiên thị viên, tam viên chấn động, tử vi tinh lung lay muốn rơi, khí xấu ngụy triều đã hết, bản giáo ứng vận mà hưng. Hồng đạo phú cần gì phải vọng tưởng nghịch thiên mà đi. Bạch Sương Hoa giơ tay chỉ lên không, tử vi tinh nằm giữa không trung hướng bắc quả nhiên chớp tắt liên hồi, dường như bị nàng chỉ một cách lập tức muốn rơi xuống. Hồng Chân Nhân cười khổ liên tục, thấy thiên tượng gì biến đã tỏ rõ thiên cơ, mình không sửa đổi được thiên ý, cũng không cách nào ngăn trở Bạch Liên giáo chủ. Hồng Chân Nhân, ta khuyên lão sớm quy hàng bản giáo, tương lai sẽ phong lão làm hộ quốc chân nhân, ngược lại cũng không làm mất danh tiếng Võ Đăng, ha ha ha. Ủa? Bạch Sương Hoa đang đắc ý chợt sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm lên trời. Hồng chân nhân theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong phút chốc sắc mặt đại biến, chỉ thấy Yên Xu trong thất tinh bắt đầu, cũng tức là tham lang tinh sinh ra dị quang, một đạo hồng quang chinh chích rơi xuống hướng đông bắc. Tham lang hạ giới, ứng ở địa giới Liêu Đông, e rằng sẽ có đại kiếp sát phạt. Thanh âm hồng chân nhân phát run. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 794. Chuẩn bị đánh. Tiếng nói của lão còn chưa dứt, giao quang trong thất tinh bắt đầu, cũng chính là phá quân tinh cũng sinh ra dị tượng, một đạo lam quang rơi xuống phương hướng tây bắc. Nguy rồi, phá quân tinh cũng đã hạ giới, ứng ở địa giới thiểm tây. Cả người hồng chân nhân vẫn đang phát run. Vẫn chưa hết, ánh sáng thất sát tinh trong nam đầu lục tinh đột nhiên cũng đại thịnh, một đạo quang hoa rơi về phía đông nam. Bạch Liên giáo chủ cũng trợn mắt há mồm. Ba hung tinh thất sát, phá quân tham lang hạ giới, sợ rằng không còn là vương triều đổi chủ, mà còn là kiếp nạn hoa hạ thất thủ thần châu trầm luôn. Ở thiểm tây an tắc, một tên thiếu niên chăn trâu bị nhà giàu cùng thôn ức hiếp, trơ mắt nhìn địa phương hào cường lấy danh nghĩa đầu hiến để cướp đi mảnh đất cuối cùng của nhà mình, mẫu thân thủ tiết chỉ có thể cất tiếng khóc thút thít, tức giận múa may quả đấm. Triều đình bất công, đám nhà giàu chỉ giỏi ức hiếp người nghèo chúng ta, nhà giàu mấy trăm mẫu đất không nộp thuế, người nghèo chúng ta lại càng đóng càng nhiều, quả thật không công bình. Bên bờ Hoài Hà, một vị thiếu niên nhà quê mới vừa mắt thấy Phan Quý Tuần ảm đạm rời đi, dân chúng kêu trời trách đất khóc sống từng hồi, dùng bàn tay đầy vết chai đỡ mẫu thân đang khóc dưới đất dậy, hai mắt y bị cừu hận thiêu đốt cháy bừng bừng. Triều đình bất kể dân chúng ta sống chết, đâu còn là triều đình nữa. Ở Liêu Đông, giữa Bạch Sơn Hắc Thủy, một tên thanh niên nữ chân để tóc đuôi xăm, thân khoác áo da thú đốt đống lửa nướng một con hoáng béo mập, 4-5 tên đồng bạn uống rượu mạnh, tươi cười hớn hở bàn về kết cục đại chiến giữa Thích Soái và Đồ Mô Hãn, đồng hồ ly. Nô Nhi Cáp Xích, ngươi đừng mãi lo nướng hoáng. Mấy tên đồng bạn cười đẩy bằng hữu một cái. Ta đang suy nghĩ, thật ra thì triều Đại Minh cũng không hùng mạnh giống như thoạt nhìn bề ngoài. Thanh niên nữ chân như có điều suy nghĩ, dưới ánh lửa chiếu rọi, trong ánh mắt y lóng lánh ngọn lửa dục vọng và dã tâm. Ở Hồ Bắc, trên võ đang sơn, Bạch Sương Hoa và Hồng Chân Nhân cũng không biết những tình cảnh mới vừa rồi, nhưng bọn họ dùng thuật tử vi đã suy đoán sơ lược được tương lai vô cùng đáng sợ. Hồng Chân Nhân nghĩ đến tình cảnh hoa hạ trầm luôn, dân chúng lầm than lập tức bị dọa sợ tới mức sắc mặt xám như tro tàn. Bạch Sương Hoa vốn là chuyên gia tạo phản, đến lúc này cũng đại biến sắc mặt. Thiên tượng biến hóa hung hiểm như vậy, rốt cuộc cứu tinh ở phương nào? Chẳng lẽ không thay đổi được này kết cục đáng sợ sao? Đang lúc này một ngôi cử tinh từ trên bầu trời xẹt qua, ánh sáng màu đỏ áp đảo ba hung tinh kia, rừng rực như đuốc. Người ngay đêm đó phát giác được thiên tượng gì biến cũng không chỉ có hai vị cao thủ đương thời trên võ đang xem sao luận kiếm. Ở hướng đông nam võ đang sơn, trong sắc kiến thái sư phủ ở Kinh Châu phủ Giang Lăng Thành cũng trong địa phận Hồ Bắc, Trương Tử Huyên thân mặc đồ tang ngửa mặt lên trời, cổ con dài hơi ngửa lên, con ngươi xinh đẹp thâm thúy tỏa ra ánh sao, phảng phất thu toàn bộ tinh không vào trong đó. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng toát ra vẻ bi thương xua mãi không đi. Vạn lịch đế đuổi sạch chúng đại thần Giang Lăng Đảng, nhất nhất triệu hồi phe thủ cựu, danh dự phụ thân đã bị ô nhục, nghiệp lớn triều chính mới đang nguy trong sớm tối. Trương Mậu Tu đang cầm một chiếc áo bông màu trắng đi tới, thấy muội muội mình cau mày buồn bực cũng biết nàng lo lắng chuyện gì, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Muội muội, đêm khuya trời lạnh, hãy mặc thêm áo. Nếu như ngã bệnh ca ca cũng không tiện ăn nói với tần muội phu. À, vốn Trương Mậu Tu đang cười thình lình sắc mặt như đông cứng lại. Bởi vì y nhìn thấy muội muội mình cắn môi thật mạnh, trong đôi mắt toát ra đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ vậy. Chỉ chốc lát sau, Trương Tử Huyên cất bước chạy về phía thư phòng, cất bút viết thật nhanh trên giấy. Thiếp đêm xem thiên tượng, thấy gì biến phát sinh, e rằng sẽ xảy ra chuyện bất chắc, đến lúc đó xin phu quân tạm thời ẩn nhẫn. Suy nghĩ một chút, Trương Tử Huyên chợt cầm phong thư viết mực còn ướt lên xé thành từng mảnh, sau đó lại viết: thiếp chưa mãn tang phụ thân, tạm thời không về Bắc. Sau 3 năm mãn tang sẽ tương hội với phu quân. Trương Mậu Tu kinh hãi cầm phong thư lên. Muội muội hồ đồ, nữ nhân đã xuất giá chỉ để tang cha một năm, thủ tang ở nhà chồng. Muội có thể theo linh cứu về quê là nhờ Tần muội phu thông tình đạt lý, bây giờ đã hạ táng muội cũng nên trở về, vì sao phải đợi tới hơn 3 năm? Tuổi xuân trôi qua rất nhanh, muội muội chớ suy nghĩ sai lầm như vậy, cho dù là phụ thân ở Cửu Tuyền có biết, cũng không cần muội thủ hiếu cho người như vậy. Bề ngoài Tần Lâm dường như bất cần đời, thật ra có tính hướng nội. Hiện tại hướng gió triều đình nghịch chuyển, nếu như muội ở bên cạnh chàng, nhất định thằng sẽ. Trương Tử Huyên cắn cắn đôi môi, không nói tiếp được nữa, chỉ có vài giọt châu lệ từ khóe mắt tuột xuống thấm ướt phong thư. Hồi lâu sau nàng ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn về phương hướng kinh sư phía bắc xa xôi. Cùng thời khắc đó, trong phủ đệ Tần Lâm ở kinh sư, Từ Văn Trường cũng đang quan sát tinh tượng trên trời. Lão tinh thông chu dịch, giỏi về quan tinh vọng khí thuật, không thua gì Bạch Liên giáo chủ và Võ Đang trưởng giáo. Từ Văn Trường đầu đội nón cọ, thân khoác áo lông, tay trái đặt sau lưng, tay phải vuốt sâu. Đôi mắt lão bình thường mờ đục lúc này lóe ra điểm điểm tinh quang, thu hết tất cả biến hóa của tinh tượng vào trong đáy mắt. Tần Lâm chít khăn tròn, tay cầm quạt lông, lặng lặng đứng nghiêm ở bên cạnh Từ Văn Trường, thần sắc cực kỳ ưu quốc ưu dân, có khí thế như Phạm Trọng em lên Nhạc Xương Lâu thủ trước. Ngắm sao hồi lâu, sắc mặt nặng nề của Từ Văn Trường rốt cuộc buông lỏng vài phần, vuốt sâu nói với Tần Lâm: tam viên chấn động, tử vi mờ đi, ba hung tinh sát, phá, lang cảm ứng. Rõ ràng trời cao tức giận, đã là bố cục thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. May mắn có thiên ngoại khách tinh rừng rực như đuốc, khí thế lấn áp tử vi, ánh sáng áp đảo tam hung, cuộc diện nhất thời trở nên biến đổi. Lời còn chưa dứt, bên người chợt có giọng cười lộ ra vẻ hơi non nớt vang lên: lão đầu tử, ngươi thật sự có thể nhìn ra tinh tượng biến hóa, đoán khí vận mệnh lý sao, thật là khoác lác. Hay là lão coi thử vừa rồi ta đã ăn đường hổ lô hay là sơn tra cao. Không biết A Sa đi tới bên cạnh Từ Văn Trường từ lúc nào, cũng ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Đôi môi hồng hồng của nàng khẽ cong lên, chiếc mũi thanh tú vừa thẳng vừa cao, đôi mắt thông minh hết sức linh động, dáng vẻ tinh nghịch phá phách. Lúc trước khi Tần Lâm thu nhận A Sa làm con nuôi, nàng còn là một đứa bé 11-12 tuổi. Hiện tại 2-3 năm đã trôi qua, thân hình A Sa dần dần nảy nở, không ngờ rằng trở thành một mỹ nhân tương lai. Tần Lâm lại không có tâm trạng thương hương tiếc ngọc, hắn đã bày xong tư thế chờ vị cao nhân Từ Văn Trường này lừa dối, lại bị A Sa chen vào phá phách. Hắn lập tức gõ đầu A Sa một cái thật mạnh: ngươi không nói lời nào thì chết hay sao, thật là phá hư không khí. Là Tần đại thúc phá hư không khí mới phải. A Sa ôm đầu, nước mắt đầm đìa. Dung mạo nha đầu này vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều tính tình mướng bỉnh, không biết tương lai tiểu tử nào xấu số vớ phải đây. Từ Văn Trường nghĩ như vậy trong lòng, vuốt sâu cười nói: thiên cơ khó dò, tử vi biến hóa cũng chỉ có thể nhìn ra hướng phát triển đại thái của khí số thiên hạ, làm sao có thể đoán ra chính xác được ngươi vừa ăn tối món gì. Tỉ như tham lang tinh, vừa rồi nó sinh ra một đạo hồng quang chỉ hướng đông bắc, có nghĩa là ứng ở địa giới Liêu Đông. A Sa từng học quan tinh vọng khí thuật của sư phó Bạch Sương Hoa, chẳng qua là quá ham chơi đọc sơ qua rồi thôi. Lúc này nghe Từ Văn Trường nói như vậy cũng hiểu được đại khái, bèn chép miệng nói. Nếu biết Tham Lang ứng ở Liêu Đông, lão chỉ cần tính ra xem là ai, sau đó giết chết y trước, như vậy không phải là sẽ không xảy ra thiên hạ đại loạn hay sao? Tăng giảm khí vẫn đâu phải là đơn giản như vậy. Từ Văn Trường cười khẩy lắc đầu kiên nhẫn giải thích cho A Sa hiểu, tinh tượng biến hóa cũng không phải là ứng cụ thể trên thân một người nào đó. Tỉ như tử vi tinh không phải là cảm ứng cụ thể một vị hoàng đế nào, nếu không tính từ đời Hạ Thương Chu có không biết bao nhiêu hoàng đế băng hà, vậy tử vi tinh sẽ rơi từ trên trời xuống bấy nhiêu sao? Trên thực tế nó là điểm báo trước khí vận của cả vương triều gia tăng hay giảm sút. Phàm là hoàng thống vững chắc, quốc thái dân an, tử vi tinh sẽ sáng ngời chói mắt. Ngược lại, đế thất suy vi, giang sơn dao động, tử vi tinh sẽ lung lay muốn rơi. Thời cơ cảm ứng tinh tượng biến gì cũng không hề trùng lặp, có lúc ứng ngay lập tức, có lúc ứng vào 10 năm sau, cải thiên hoán địa đại biến gì ứng vào mấy chục năm sau cũng không ly kỳ. Phàm trời cao xuất hiện dị tượng, hẳn sẽ ứng với tiên phong hậu về tả phủ vũ bật, và lại liên quan tới khí vận tăng giảm, không phải là trên thân một người. Từ Văn Trường suy nghĩ một chút, lại nói, tỷ như Lý thì cuối đời Đường không chỉnh đốn triều chính, đế thất suy vi quyền em hải nước, phiên trấn cát cứ, mới nảy sinh ra loạn hoàng sào. Cho dù là ngẫu nhiên hoàng sào chết đi cũng sẽ có Lý sào, Trương sào xuất hiện, vung tay kêu gọi một tiếng được vạn người hưởng ứng, cũng sẽ dựng cờ khỏi nghĩa. Tần Lâm gật đầu một cái, sau khi nghe xong lời Từ Văn Trường dường như có điều sở ngộ. A Sa lại cười đưa tay ra nói, Từ lão đầu, lão đừng khoác lác, thiên tượng là xem đại cục thiên hạ, vậy chỉ tay là xem số mạng một người. Lão xem cho ta một chút, thử xem lão đoán có chính xác hay không. Từ Văn Trường cười khổ, nắm lấy bàn tay mềm mại của A Sa lên, vừa xem ba đã giật mình kinh hãi. Chỉ tay này là tử khí đông lai, long mạch ẩm hiện, là quý không thể tả. Hừ, lần trước xem chỉ tay Tần đại thúc lão cũng không nhìn ra, còn chê ta nhỏ tuổi. A Sa nghịch ngợm le lưới một cái, nhảy chân sáo chạy đi xa, trong lòng cười thầm không ngừng. Ta là Bạch Liên Thánh Nữ, tương lai sẽ làm Thánh Giáo Chủ, dĩ nhiên quý không thể tả rồi, hì hì. Tần Lâm cũng không để ý, A Sa là tên ăn mày nhỏ, làm sao có chuyện quý không thể tả. Hơn nữa Từ Văn Trường coi chỉ tay tựa hồ cũng rất không chính xác. Lần trước cầm tay mình coi ập ốm hồi lâu không coi được gì, chọc cho Từ Tân Di Thanh đại cười. Từ lão đầu, vốn muốn mời lão coi chỉ tay rốt cuộc cũng không giải quyết được gì. Sắc mặt Từ Văn Trường tỏ ra khổ sở, mệnh lý của Tần trưởng quan biến hóa hết sức kỳ quái, giống như thiên ngoại khách tinh không thể nắm bắt. Đương nhiên ta không thể nhìn ra, nhưng như vậy không có nghĩa là lão Từ ta không có bản lãnh. Lão lấy lại bình tĩnh, chỉ bầu trời nói với Tần Lâm, thiên tượng biến dị chỉ có thể dựa vào khách tinh cứu viện mới có thể phá được cuộc diện hung hiểm vạn phần này. Khách tinh đại biểu cái gì vậy? Tần Lâm ngơ ngác không hiểu. Thiên ngoại khách tinh như lông phượng sừng lân khó có thể tìm ra, vốn là trên bầu trời cũng không có vì tinh tú này, là bất thình lình từ thiên ngoại tới. Từ Văn Trường nói tới đây bèn gãi gãi đầu, tỏ vẻ trầm ngâm. Hẳn là người hóa ngoại hoặc người từ hóa ngoại trở về, tỉ như thi tiên Lý Bạch từ Toái Diệp thành Tây Vực trở về Trung Nguyên. Tần Lâm nghe vậy liền gật đầu một cái. Theo như Từ tiên sinh nói trước đó, không nhất định là người hóa ngoại, có lẽ là một hạm đội, có lẽ là một ngoại quốc, một vùng đất, vào thời khắc mấu chốt sẽ sinh ra tác dụng. Có kiến thức lịch sử đời sau, Tần Lâm suy đoán có lẽ là do khai thác thị trường hải ngoại trên quy mô lớn khiến cho hướng phát triển của lịch sử xảy ra biến hóa. Tỉ như có thị trường hải ngoại bán phá giá và tranh cướp nhiều mảng đất đai lớn, cuộc khởi nghĩa nông dân vốn phải xảy ra vào cuối đời Minh cũng sẽ không bộc phát. Cái này cũng rất khó nói. Hắn lắc đầu một cái, ngưng dòng suy nghĩ miên man, vỗ vào lưng Từ Văn Trường. Được rồi, chuyện thiên tượng biến hóa khó có thể nắm bắt như vậy, để sau này hãy nói đi, lão viết xong đạo tấu chương đòi đánh kia hay chưa? Viết xong rồi. Từ Văn Trường chớp chớp mắt, cười xấu xa nói. Tuyệt đối đòi đánh. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm từ trong chăn ấm bò dậy, Thanh Đại và Từ Tân Di thức sớm hơn hắn, trên giường long phụng hai mỹ nhân nằm hai bên, hai nàng đều chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Thật sự phải đi sao? Từ Tân Di bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng mất hứng. Không thành vấn đề. Tần Lâm cười gãi gãi lòng bàn tay Thanh Đại, khiến cho tiểu nha đầu cũng cười hì hì. Không phải là đã có nữ y tiên sao, chuẩn bị sẵn kim sang dược cũng sẽ không có gì. Gia gia để lại không ít kim sang dược, nhưng mông Tần ca ca bị đánh cũng sẽ rất đau. Mắt Thanh Đại chớp chớp liên hồi, đưa tay nhẹ nhàng sờ mông Tần Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thương xót trông rất đáng yêu. Tần Lâm cười cười, hôn lên mặt hai vị phu nhân mỗi người một cái. Lần này nhất định phải chịu bị đòn, bằng không sẽ có lỗi với Trương Thái Sư, có lỗi với Tử Huyên, cũng có lỗi với rất nhiều công phu mà vi phu đã bày ra trước đó. Theo ý ta, trận đòn này phải càng nặng càng tốt. Nói thì nói như thế, trong lòng Tần Lâm cũng cảm thấy thiếu tự tin. Ôi, từ trước tới nay chưa từng chịu thiệt, lần này lại phải chủ động cầu xin người ta làm thịt, chẳng lẽ là lão tử thích tự ngược? Nếu không phải là vì vậy chàng lót một chiếc áo gối dưới mông đi. Từ Tân Di suy nghĩ một chút không yên lòng, xé một chiếc áo gối nhét vào trong quần Tần Lâm. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795. Lừa gạt đình trưởng Tần Lâm giờ khóc sở cười, nhét một chiếc áo gối như vậy khiến cho quần hắn căng phồng lên, nhìn qua giống như trẻ con mặt tã, ịp quá đáng. Bên ngoài Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đã sớm chuẩn bị xong xuôi, biểu lộ trên mặt mọi người đều rất cổ quái, buồn cười lại không dám cười, muốn khóc lại không thể khóc. Từ Văn Trường nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ. Mấy con thỏ nhỏ chết bầm này, lát nữa ngàn vạn lần chớ nên cười, nhất định phải khóc thật thương tâm, bằng không lão đầu tử sẽ lấy giày đánh các ngươi. Đi thôi. Tần Lâm kêu lên một tiếng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực theo sát phía sau, bốn tên thân binh hiểu ấy ý ạ, khiêng quan tài phía sau. Mới vừa đi ra khỏi đại môn, Tần Lâm cùng các huyên để hắn liền đổi sắc mặt. Chỉ thấy vị Tần trưởng quan này của chúng ta cao chặt chân mày, cắn chặt hàm răng, hay mắt nhìn về cuối chân trời xa, sắc mặt tỏ ra quyết tuyệt, tay áo phất phơ đi đầu. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiểu ấy khiêng cố quan tài bách một nặng nề theo sau, sắc mặt ai nấy tỏ ra bi trắng, trong mắt đã rưng rưng lệ, bước chân trầm trọng vô cùng, dường như trên vai bọn họ đang khiêng một cố quan tài nặng ngàn cân. Có chuyện gì vậy? Dân chúng hai bên đường phố đều súng lại xem, không bao lâu sau hai bên đường đã đầy ức người, chỉ trỏ bọn Tần Lâm bàn tán xôn xao, không biết hắn đang diễn tuồng gì. Hoa Đắc Quan, Điêu Thế Quý cùng mấy tên địa đầu xà mặc thường phục lẫn bên trong đám người, không hẹn mà cùng nói với hàng xóm láng giềng. Nghe nói thánh thượng tin gian thần Sàm Ngôn cách chức rất nhiều trung thần do Trương Thái Sư cất nhắc, cũng cách chức cả hai vị Thích Gia Gia, Phan Thị Lang. Tần Thái Bảo ôm một bầu nhiệt huyết không kềm chế được, muốn bắt chước theo trung thần thời xưa mang quan tài can gián cho đến chết, kính xin thánh thượng thu hồi thánh mệnh. Dân chúng kinh sư lúc nào cũng có kiến thức rộng rãi hơn dân quê. Nghe lời này bèn bàn tán với nhau mồm năm miệng mười. Một vị lão nhân dáng vẻ như trưởng quỹ giấu hai tay trong tay áo, nói với mọi người xung quanh: Trương Thái Sư là trung thần, nhờ có nhất điều tiên pháp, chúng ta nộp thuế không còn bị bớt xén đầu nọ đầu kia, đỡ bị bóc lột hơn trước rất nhiều. Vì sao triều đình lại tin lời gian thần đuổi Trung Lương đi? Một nông dân đang đẩy xe củi vào thành cũng ngơ ngẩn gãi đầu. Chúng ta là dân chúng thấp cổ bé họng, ai trung ai gian cũng không thể nói được. Chỉ biết trước kia trong trang thôi viên ngoại mấy ngàn mẫu đất mà không phải nộp nửa đồng tiền thuế nào, nhà ta chỉ có 20-30 mẫu cũng phải đóng thuế nặng. Kể từ khi Trương Thái Sư đốc thúc quan phủ đo đạc lại ruộng đất, thôi viên ngoại cũng phải đóng thuế như ta, số thuế ta phải đóng hàng năm cũng được giảm xuống không ít. Nếu ai làm quan cũng giống như Trương Thái Sư, cuộc sống nông dân chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều. Bất quá cũng có thanh âm vang lên không đúng lúc, một tên hậu sinh mặt xanh lắm mồm chợt phì cười một tiếng. Chỉ nghe nói văn vì can gián mà chết, võ vì chiến đấu mà chết, không ngờ rằng quan võ cũng chết vì can gián. Không biết Thích đại soái và Phan thị lang kia cho bao nhiêu ít lời để Tần Thái Bảo này nói giúp cho bọn họ. Y còn chưa dứt lời đã bất ngờ bị người đánh cho một cái tát thật mạnh, khiến cho y nổ đom đóm mắt, chưa quay đầu lại nhìn xem là ai đã lớn tiếng kêu lên: "Tên nào dám đánh cha ngươi vậy? Ủa cha, vì sao cha đánh con?" Người đánh hậu sinh mặt xanh chính là một tiểu lão đầu gầy gò, chính là phụ thân y. Lão trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm con mình giống như muốn ăn thịt nó. Con thỏ nhỏ chết bầm, nói lung tung không sợ trời phạt. Năm gia tính 44 lư câu hà vỡ đê, lão nương con đang mang thai con bụng to bị vây trong uyển bình thành, hồng thủy dâng lên cao 3 thước 3 tấc. May nhờ Phan thị lang dẫn người ngăn chặn chỗ vỡ mới cứu được cả một thành. Không có Phan thị lang, ngày nay làm sao có con? Dân chúng bật cười lên, hậu sinh mặt xanh nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tay, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Bên đường có một lão đầu râu tóc bạc phơ than thở liên hồi, giọng lão là người vùng Giang Chiết: "Vì Thích đại soái kia cũng là người tốt, người kinh sư các ngươi chưa bị giặc Hoa xâm lược nên không biết, Giang Nam chúng ta cho dù là trẻ con cũng hay hát, trời kinh sợ đất kinh sợ, trẻ con đừng kinh sợ. Giặc Hoa tới không nên hốt hoảng, đã có Thích gia ngăn cản. Sao chúng ta lại không biết?" Một vị lão nhân sinh ra lớn lên ở kinh sư tỏ vẻ không phục. Năm canh tuất, y em đáp hãn đánh tới dưới tường thành, sau đó tiểu vương tử Đồng Hồ Ly cũng sang xâm lược, chín trọng trấn bị đánh tan, nhưng kể từ khi có Thích gia thủ kế trấn, không có chuyện như vậy nữa. Ôi, nếu Tần Thái Bảo khuyên được thánh thượng giữ Thích gia ra lại thì tốt quá, dân chúng chúng ta cũng có thể sống thêm được vài năm thái bình. Ánh mắt nóng bỏng của dân chúng tụ tập vào người Tần Lâm cũng gửi gắm hết thảy hy vọng cho hắn. Thấy thần sắc Tần Lâm đoan chính nghiêm túc, ánh mắt thấy chết không sờn, không ít người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào càng cảm thấy kích động trong lòng, hận không thể đi cùng với hắn. Không biết là người nào dẫn đầu kêu lên: "Tần Thái Bảo trung thần can gián cho đến chết, hết thảy già trẻ kinh sư đều nhớ tới ngài." Tần Thái Bảo lên đường mạnh giỏi. Giữa tiếng hô to, rất nhiều người rơi lệ. Tôn Thừa Tông lẫn trong đám người kích động đến rơi nước mắt, nhìn theo bóng Tần Lâm dường như càng ngày càng trở nên vĩ đại, lẩm bẩm nói: "Vì dân lập mệnh thủ nghĩa thành nhân quyết chẳng quay đầu, quả thật là đại trượng phu chân chính." Dưỡng Tâm Điện, Vạn Lịch đang mật nghị triều chính cùng các vị thân tín đang mắc kẹt ở vấn đề cử người nào đi trị Thủy Hoài Hà. Ít ngày trước nói ra câu, dù là ba sông Hoàng Hoài vận vỡ đê cũng phải cách chức Phan Quý Tuần, Vạn Lịch tự biết mình đã lỡ lời cũng cảm thấy hối hận. Dù sao cũng là giang sơn xã tắc của y, rõ ràng là sau khi cách chức Phan Quý Tuần rồi, vẫn phải phái quan viên khác chạy tới Hoài Hà tiếp tục trị thủy. Vạn Lịch nóng nảy đi qua đi lại: "Các ngươi hãy tiến cử cho chấm người nào có thể làm được việc, chẳng lẽ ngoài Giang Lăng Đảng ra không còn ai có thể trị thủy Hoài Hà sao?" "Há đâu có lý như vậy, chấm tuyệt đối không tin."

đó chính là Tần Thái Bảo mang quan tài can gián cho đến chết, hy vọng hắn có thể khuyên được bệ hạ gần hiền thần xa tiểu nhân, giữ lại quan tốt như Thích Gia Gia, Phan Thị Lang ở trong triều, khiến cho triều chính mới có ích cho vạn dân được tiếp tục phát triển. Rốt cuộc cửa nhỏ bên hông Đại Minh Môn chậm rãi mở ra, sau một tràng tiếng ken két, phố kỳ bàn vốn tiếng người bàn tán ồn ào huyên náo thình lình trở nên yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ cửa nhỏ kia. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thần sắc trang nghiêm, cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt toát ra đầy vẻ bi phẫn, cùng các vị thân binh hiểu ý khiêng quan tài ra. Tần Lâm, Tần Thái Bảo mà dân chúng chờ đợi đã lâu đang nằm trên cố quan tài bách một quan bào không mới không cũ bị đánh cho tan nát, máu tươi đầy thân thể, vết thương máu thịt bầy nhầy thê thảm không nỡ nhìn, mảnh áo sách trộn lẫn thịt vụn. Còn có máu tươi đỏ thắm theo quan tài chảy xuống từng giọt trên mặt đất, cũng giống như nện thẳng vào tim dân chúng xung quanh. Tất cả mọi người như ngừng thở, ánh mắt không thể nào rời khỏi cố quan tài và Tần Lâm nằm trên đó. Trong khoảnh khắc này tim mỗi người co thắt lại, ngực bọn họ giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp trở nên cực kỳ chật vật. Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí và các hiểu ấy khiêng quan tài từ từ đi tới từng bước, đám người đông đúc tự giác tách ra hai bên khi quan tài đi tới. Rốt cuộc có người phát ra tiếng khóc thút thít, dù đã cố đè nén tiếng khóc lan tràn ra thật nhanh giống như lây bệnh, càng ngày càng nhiều người cất tiếng khóc bi thương, phố kỳ bàn nhất thời lệ rơi thành suối. Tần Thái Bảo, ngài là vị trung thần sắt son đền nợ nước, tiểu lão nhi chỉ cầu Bồ Tát phù hộ ngài nhiều phúc nhiều thọ trăm tử ngàn tôn. Một lão nhân tóc bạc phơ quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Một vị lão nhân khác giơ tay lên trời, đau khổ chất vấn. Có còn thiên lý hay không, có còn vương pháp hay không? Hậu sinh mặt xanh nhiều chuyện kia đã sớm đỏ mặt lên, giận nói. Triều đình đã làm gì vậy? Gian thần, nhất định là gian thần hãm hại Tần Thái Bảo. Gian thần ư? Nếu như bệ hạ là minh quân, vậy sao thể bị gian thần che mắt? Người có dáng vẻ thư sinh cất tiếng thở dài, gần như muốn thốt ra hai chữ, ôn quân. Phố kỳ bàn là chỗ của các nha môn bộ đường triều Đại Minh, mặt tây là chư quân đô đốc phủ, mặt đông là nha môn lục bộ, tông nhân phủ cùng khâm thiên giám, lúc này đã sớm kinh động văn võ bá quan ra nha môn xem. Đô sát viện tả đô ngự sử Trần Giá dậm chân than thở. Ôi, từ trước tới nay quan võ tử chiến, quan văn mang quan tài can gián cho đến ít, hiện tại Trương Thái Sư bỗng dưng mắc phải hàm oan, tất cả năng thần kiện tướng Giang Lăng Đảng đều bị cách chức. Người trong sĩ lâm chúng ta đèn nhà ai nấy sáng, chỉ có Cẩm Y Vũ thần Tần Lâm này mang quan tài can gián cho đến chết, quả thật khiến cho người ta phải than thở không thôi. Hữu đô ngự sử Ngô Đoài cũng bực tức ra mặt. Bệ hạ bảo thủ làm theo ý mình như vậy, lại không biết từ trước tới nay lòng người như nước, nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể nhấn chìm thuyền. Đúng vậy, Tần tiểu hữu được lòng dân cũng không nói, nếu là hạng người gian hùng làm thế nào mà được. Trần Giá lắc đầu một cái, thần sắc rất là buồn bực, vừa tức giận vì tính ngang ngược cứng đầu của Vạn Lịch, vừa lo âu cho số phận tương lai của triều Đại Minh. Nha môn Cẩm Y vệ, Lưu Thủ Hữu mới vừa từ bên ngoài ngõ môn trở về, nhìn ảnh tượng vạn người chen chúc nghênh đón Tần Lâm này trong lòng khó chịu vô cùng. Các ngươi thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ không biết rằng hắn không hề bị đánh, đây chỉ là giả vờ sao? Tản ra, các ngươi xúm quanh chỗ này làm gì? Đám tâm phúc của Lưu Thủ Hữu như Trương Chiêu, Bàng Thanh dẫn sắt Cẩm Y quan giáo cố gắng xua tan dân chúng. Nhưng dân chúng vốn trước kia thuần phục như dê con ở trước mặt Cẩm Y quan giáo, lúc này bất ngờ trừng mắt nhìn lại bọn họ. Trong mắt ai nấy chứa đầy lửa giận bừng bừng, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ép tới khiến cho đám Cẩm Y quan giáo run lên trong lòng, không tự chủ được lui trở lại. Không ai phát hiện ra Tần Lâm nằm hôn mê trên quan tài, khóe miệng đọng một nụ cười giảo hoạt. Dân chúng vừa khóc vừa đi theo Tiền Hô Hậu ủng Tần Lâm trở về phủ. Cho đến khi cánh đại môn sơn son đinh đồng chậm rãi đóng lại, vẫn có thật nhiều người tụ tập ở bên ngoài cửa phủ thật lâu không muốn tản đi. Sau khi đại môn đóng chặt không còn chút khe hở nào, trong phủ Tần Lâm lại là một tình cảnh hoàn toàn khác. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 798. Rất nhiều trò vui từ Tân Di sải bước chạy tới như bay, thấy Tần Lâm thương thế nghiêm trọng, đôi môi xinh đẹp của nàng chu cao tới nỗi có thể treo được bình dầu. Thanh Đại đang cầm kim sang dược chạy chậm hơn vài bước, nhìn thấy vết máu đầm đìa trên người Tần ca ca, tiểu nha đầu lo lắng nhăn nhó mặt mày. Nữ binh giáp lập tức véo lấy tai Lục Viễn Chí. Vì sao vậy? Không phải là đã sẵn các ngươi tùy cơ hành sự sao? Đánh tới nỗi như vậy còn gì là người nữa, y phục gần như trộn lẫn với máu thịt. Nữ binh ức bưng chậu nước sạch lại, chuẩn bị rửa sạch vết thương cho Tần Lâm. Thật may là ta đã chuẩn bị kéo. Nữ binh bính suýt xoa liên hồi quan sát mông Tần Lâm, chuẩn bị dùng kéo cắt quần áo dính bết cả máu và da thịt trên mông hắn bị đình trượng đánh nát. Tiểu Đinh cũng vô cùng lo lắng, thấy nữ binh bính hấp tấp hốt hoảng vội vàng nhắc nhở nàng. Tỷ tỷ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ cắt chúng chỗ không nên cắt. Chỗ không nên cắt ư? Suýt chút nữa Tần Lâm phun ra một ngụm máu tươi, chợt cảm thấy tiểu đệ đệ nhói đau. Vốn hắn đang nằm giả chết, vội vàng ôm mông từ trên quan tài nhảy xuống, hai tay xua loạn. Chớ cắt, vạn nhất cắt sai chỗ, hạnh phúc nửa đời sau của lão gia ta coi như bị các ngươi cắt mất. Từ Tân Di mở tròn mắt, Hạnh Thanh Đại cũng trợn mắt há mồm. Vì sao mới vừa rồi Tần Lâm còn hôn mê bất tỉnh, hiện tại lại mạnh khỏe như rồng cọp như vậy? Tần ca cũng không bị đánh thật, đây chỉ là giả vờ. Lục Viễn Chí vô cùng áo não, xin nữ binh giáp tha cho. Lão bà, bây giờ có thể nới lòng tay đi, lỗ tai ta sắp bị đứt rồi. Ngưu Đại Lực cũng cười hình hịch, thuật lại sơ qua chuyện hôm nay một lượt. Phù! Từ Tân Di vỗ vỗ bầu ngực đầy đặn, nhất thời một trận ba đào mãnh liệt. Mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nhiều máu như vậy, hừ, họ Tần kia chàng không thành thật chút nào, đã đóng cửa rồi mà còn nằm trên quan tài giả chết. Tần Lâm cười hăng hắc lung túng, chỉ là đùa các nàng một chút mà thôi. Thanh Đại đã sớm cười tươi như hoa kéo kéo Từ Tân Di. Bất kể nói thế nào, Tần ca ca không bị thương cũng là chuyện rất tốt. Mới vừa rồi Thanh Đại còn cầu nguyện cho huyên ấy bình yên vô sự, như bây giờ thật là tốt quá. Vẫn là Thanh Đại ngoan ngoãn nhất. Tần Lâm bật cười ha hà, ôm Thanh Đại quay tại chỗ hai vòng. A Sa và Từ Văn Trường cùng nhau từ thư phòng đi ra, thấy tình cảnh như vậy liền bĩu môi khinh thường. Hừ, hại nhiều người lo lắng như vậy vui vẻ lắm sao? Nếu sống như Tiểu Đinh tỷ tỷ vừa nói, bị người lỡ tay cắt trúng chỗ không nên cắt, lúc ấy có lẽ không còn vui nữa, hì hì. Chuyện gì vậy? Từ Văn Trường sở khóc sở cười xoa xoa đầu A Sa, ngăn không cho nàng nói tiếp, sau đó chạy tới gần Tần Lâm vái chào sát đất. Chúc mừng Tần Thái Bảo, chúc mừng Tần Thái Bảo, chịu một trận đình trượng mà được lòng vạn dân. Từ nay về sau Sĩ Lâm trong ngoài triều, phàm là kẻ có lòng hướng về phía Giang Lăng Đảng đều xem ngài như Thái Sơn bắt đầu. Theo lời lão nói, chẳng lẽ ta mang quan tài can gián cho đến chết là có dụng ý khác sao? Tần Lâm làm bộ trợn mắt nhìn Từ Văn Trường một cái, nhưng kế tiếp không nhịn được bật cười ha hả. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Giáp Ức Bính Đinh và chúng hiểu ấy thân tín nhất tề thở dài, Tần trưởng quan của chúng ta hết thuốc chữa. Tần Lâm nhất định phải gạt được đình trưởng lần này, dù là có chút nguy hiểm cũng xứng đáng, cho nên Từ Văn Trường viết sán thư thay hắn, từng câu từng chữ vô cùng kịch liệt. Giang Lăng Đảng lật nhào, đảng cũ quay trở lại, triều đình sửa đổi quy chế. Nhưng Giang Lăng đảng chấp chính 10 năm, căn cơ thâm hậu, không hề có chuyện chỉ đuổi vài vị đại thần là có thể lật đổ hoàn toàn. Vô số môn sinh cố lại vẫn còn trải rộng khắp trong ngoài triều. Cải cách triều chính mới lợi nước lợi dân, từ triều đình, sĩ lâm đến dân gian đều có thật nhiều người ủng hộ, nhất là chính sách đo đạc ruộng đất công bằng ước chế thôn tính ruộng đất, càng được hàng ngàn hàng vạn dân chúng hết lòng ủng hộ. Sở dĩ Giang Lăng đảng ầm ầm sụp đổ cũng không phải là các đại thần trong triều như Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô kém cỏi bất tài, cũng không phải triều chính mới thiếu người ủng hộ ở 7 tỉnh phía Nam, 13 tỉnh phía Bắc, thậm chí Trương Tứ Suy đột nhiên phản bội cũng không phải là nguyên nhân chí mạng. Vấn đề khẩn yếu nhất vẫn là sau khi Trương Cư Chính chết, toàn bộ Giang Lăng đảng thiếu một lãnh tụ có lực, tới nỗi tên khốn kiếp Trương Tứ Suy kia cũng được đẩy tới vị trí thủ phụ. Tần Lâm là một hậu bối trẻ tuổi, mặc dù lập rất nhiều công lao nhưng thâm niên và uy tín vẫn còn cực kỳ ít ỏi. Bàn về thâm niên quan trường Đại Minh, hắn muốn ngồi lên vị trí lãnh đạo sẽ có rất nhiều trở ngại. Cho dù là Trương Cư Chính hùng tài đại lược, khi còn sống cũng chỉ dám dặn dò hắn 10 năm sau tiếp trưởng Giang Lăng đảng tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới. Trước đó hắn đã tố cáo Trương Tứ Suy, sau khi xảy ra chuyện lại không màng nguy hiểm, lúc các vị đại thần Giang Lăng đảng ủ rũ ra kinh sư về quê, dứt khoát đến trường đình đưa tiễn, đã nhận được lòng tin của bọn Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô. Nhưng hắn muốn đứng ra lập thành một phái, thậm chí leo lên địa vị lãnh tụ, vậy vẫn còn thiếu danh vọng, thiếu danh dự sĩ lâm. Lần này triệu đình trưởng vừa được vạn dân ủng hộ lại được sĩ lâm đồn đãi. Phàm là người có lòng nghiêng về phía triều chính mới của Giang Lăng đảng, từ nay trở đi đều coi Tần Lâm là ngọn cờ đầu. Trong mắt người khắp thiên hạ, Tần Lâm không còn là cẩm y vũ thần trẻ tuổi chỉ biết phá án, mà còn là một lá đại kỳ đội trời đạp đất, đại biểu cho Giang Lăng đảng, đại biểu cho triều chính mới tiếp sau Trương Cư Chính. Cho nên Tần Lâm chịu trận đình trưởng này không oan uổng chút nào, mà còn đạt được vô số ít lợi. Kế tiếp ta sẽ bị cách chức ư? Tần Lâm suy nghĩ một chút liền cười lên. Ước chừng là sẽ không cộng thêm mấy chữ vĩnh viễn không dùng. Cách chức? Từ Tân Si kinh ngạc mở to hai mắt, rất nhanh liền chống eo thon nhỏ lớn tiếng kêu la. Dựa vào cái gì mà cách chức chàng, lập được nhiều công lao như vậy, muốn cách chức là cách chức sao? Đánh đình trưởng còn chưa nói, còn muốn cách chức. Thần sắc Thanh Đại hơi buồn bã, nhưng lại cười hì hì. Tần ca ca bị cách chức, chúng ta nuôi huyên để cho huyên làm việc vặt ở y quán. Ta ngồi vị trí Bắc Chấn Phủ Ti Cẩm Y vệ này đã lâu, có hơi không nhịn được nữa. Tần Lâm nháy mắt với hai vị phu nhân. Thăng quan. Từ Tân Di không hiểu, nắm cánh tay Tần Lâm lắc lắc. Huyên còn trẻ như vậy đã làm đến đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, nếu như thăng lên nữa sẽ làm đại viên nhất phẩm, phong công hầu bá. Tần Lâm vỗ vỗ tay nàng. Phía trên là Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, Nam Chấn Phủ Ti có Trương Tôn Nghiêu, Trương Tứ Suy là thủ phủ, Trương Kình là đốc công Đông Sưởng. Bố trí như vậy là do Thánh Thượng cố ý làm cho mọi người khắc chế lẫn nhau, các nàng cho là ta có thể thăng đi đâu. Vậy cũng không thể cách chức. Từ Tân Si ngơ ngác không hiểu. Chẳng lẽ sau khi chàng bị cách chức sẽ được thăng lên cao hơn nữa, há đâu có lý như vậy. Ta bị cách chức, dĩ nhiên cục diện sẽ có biến hóa. Tần Lâm mỉm cười, nháy mắt một cách đầy ý nghĩa sâu xa. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Trương Tứ Suy, Nghiêm Thanh, bọn họ cùng nhau chĩa mũi giáo về phía Tần Lâm, nhưng giữa bọn họ với nhau cũng không phải là đồng lòng. Nếu như Tần Lâm cách chức hoặc bị giáng chức rời đi kinh sư, kế tiếp sẽ có tiết mục thú vị gì diễn ra? Còn có hai dư nghiệt của Giang Lăng đảng là Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh, còn có Trịnh Nương Nương bất cứ giờ phút nào cũng muốn giết chết Hoàng Trưởng Tử, để con mình lên làm Thái Tử. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều trò vui, rất đáng để mong đợi. Từ Tân Di nửa hiểu nửa không buông tay ra, đoán được chừng ba phần nội tình. Nàng nhìn sang bên cạnh thấy Từ Văn Trường đang cười vuốt sâu, bèn hiểu ra nhất định những chuyện này là do lão già kia giở trò vượt. Hừ, chờ đến khi rảnh rỗi sẽ bắt lão lại bước cung. Ngược lại Thanh Đại cảm thấy rất vui vẻ, kéo cánh tay Từ Tân Di cười nói: Từ tỷ tỷ, Tần ca ca có làm quan hay không có quan hệ gì chứ? Muội cũng không tin tỷ là bởi vì huyên ấy làm quan mới gả cho huyên ấy. Từ Tân Di là con gái quốc công, chỉ cần bằng lòng cho dù là gả cho một vị vương gia cũng không có chi là kỳ lạ. Năm xưa lúc gả cho Tần Lâm, tên này chỉ mới làm tới phó thiên hộ, đương nhiên trước đó ở thiên hương các đã. Sắc mặt có làn da bánh mật của Từ đại tiểu thư chợt đỏ lên, véo đôi má bầu bĩnh trên gương mặt còn hơi ngây thơ của Thanh Đại. Chỉ có muội là làm cho Tần ca ca vui thôi, thật ra thì có làm quan hay không không có vấn đề gì ta. Chẳng qua là ta ôm bất bình thay hắn, được rồi, chúng ta gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, có được chưa? Tần Lâm dở khóc dở cười, thì ra giá trị bản thân ta thấp như vậy, gà chó. Mọi người cười nói vui vẻ, không ngờ rằng không bao lâu sau bên ngoài chợt có tiếng người kêu. Người canh cửa nói là Trương Tiểu Dương, Trương Công Công cầu kiến. Tần Lâm vội vàng bảo mở cửa hông cho y tiến vào. Trương Tiểu Dương chạy đầu đầy mồ hôi, ngực phập phồng rồn rập, sắc mặt có hơi trắng nhợt. Không xong, không xong, Tần Thái bảo Trương Ti Lễ chết rồi. Tần Lâm và Từ Văn Trường đều lấy làm kinh hãi, Trương Hoành là bọn họ đẩy tới vị trí trưởng ấm Ti Lễ giám. Lão nhân chính trực này cũng không phụ lòng tin tưởng của Tần Lâm, quả thật đã làm nhiều chuyện vì Giang Lăng Đảng và triều chính mới, đưa đến tác dụng rất tốt. Chỉ bất quá Vạn Lịch khăng khăng bướng bỉnh làm theo ý mình, phe thủ cựu ồ ạt phản tông, rốt cuộc khiến cho Trương Hoành Thủy Chung không đủ sức xoay chuyển tình thế. Dĩ nhiên điều này cũng không thể trách Trương Hoành, lão đã tận lực. Tần Lâm quắc mắt một cái đứng lên kinh ngạc hỏi: Trương Hoành chết thế nào? Treo cổ tự vẫn. Trương Tiểu Dương lau mồ hôi chán: Dẫn ta đi xem thử. Tần Lâm tỏ ra trịnh trọng, vô cùng nôn nóng muốn đi điều tra án này. Lão thái giám Trương Hoành chính trực vô tư, lại tính cách kiên cường, tuổi tác đã cao như vậy, hẳn không phải là loại người tự sát. Sắc mặt Trương Tiểu Dương tỏ ra đau khổ. Tần Thái bảo ngài bây giờ đã. Thôi, ngài giả trang thành tiểu thái giám theo ta đi đi. Chỗ ở của trưởng ấm Ti Lễ giám thái giám Trương Hoành đã bị bao vây lại, trong ngoài vây tầng tầng đông đảo cẩm y hiệu ấy và hoạn quan võ chức ngự mã giám, sai dịch đông sưởng, nước chảy không lọt. Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân sắc mặt âm trầm, mí mắt giật giật, hô hấp dồn dập, chứng tỏ trong lòng y đang kích động tới cực điểm. Trên mặt đất trước mặt y, thi thể Trương Hoành nằm trên một chiếc chiếu cỏ. Lão thái giám tóc bạc này búi tóc cao, đầu đội ô sa không cánh, mặt mũi sưng húp có hơi biến dạng, chết không nhắm mắt vẫn mở trừng trừng, dưới cằm có một vết xiết sâu hoắm màu tím trông vô cùng đáng sợ. Tay của Vạn Lịch đang phát run, theo suy nghĩ của y, Trương Hoành đã dùng cái chết của mình để đưa ra lời kháng nghị mạnh mẽ nhất với y. Y đã từng cho rằng quyền lực chính là hết thảy, quân lâm thiên hạ tự nhiên trăm quan thần phục, toàn bộ đế quốc từ trên xuống dưới đều phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh y. Bất kể thánh chỉ chính xác hay là sai lầm, dù sao trong thiên hạ người thuận ta thì còn, nghịch ta thì mất. Hãy xem đi, chấm lật đổ Phùng Bảo, trục xuất Giang Lăng Đảng, không phải là các đại thần ỷ mình cao tuổi trong triều đều nơm nớp cung kính, e sợ lơ là sẽ chọc giận chấm hay sao? Nhưng cái chết của Trương Hoành đã phá tan giấc mộng quyền lực mà Vạn Lịch đắm chìm trong đó. Lão đã làm tới thái giám trưởng ấm Ti Lễ giám để nhất nhân trong nội đình, cho dù là tính trong cả thiên hạ cũng là một trong vài người xếp trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng lão lại không oán không hối bỏ xuống hết thảy, dùng một sợi dây kết liễu tính mạng của mình, dùng tính mạng phát ra kháng nghị lặng lẽ không tiếng động với Vạn Lịch. Trương Hoành chết chẳng khác nào một gậy đập thẳng vào đầu Vạn Lịch đang vô cùng đắc ý. Trương Hoành nằm dưới đất khẽ nhích môi, dường như đang muốn nói với y: ngươi có thể quân lâm thiên hạ, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ta thà rằng chết đi cũng không chịu luồn cúi theo ngươi, phản bội lại lương tâm. Sao, tại sao có thể như vậy? Vạn Lịch áo não xoa xoa tay. Mới vừa làm trưởng ấm y lễ giám đã không muốn sống nữa sao? Chấm có lỗi với lão chỗ nào? Trong đôi mắt Trương Kình chợt lóe tia sáng kỳ dị, thấp giọng khuyên giải: xin bệ hạ chớ tự trách mình, Trương Hoành mắc bệnh già, tự mình nghĩ quẩn cho nên treo cổ, không liên quan gì với bệ hạ. Ôi, nhắc tới cũng khiến cho người ta thương tiếc, Trương Hoành lão tiền bối lưỡng tụ anh phong công chung với nước, không ngờ rằng nghĩ quẩn đi vào tuyệt lộ, khiến cho người ta phải chắc lưới thở dài. Mèo khóc chuột giả từ bi. Trương Thành mắng một câu thật thấp, ai cũng biết Trương Hoành vừa chết, Trương Kình lập tức trở thành trưởng ấm y lễ giám nóng hổi. Ba vị phụ thần Trương Tứ Suy thân thời hành cùng Dư Hữu Đinh làm việc bên trong Văn Uyên các tử cấm thành, nghe thấy tin cũng vội vã chạy tới. Trương Tứ Suy thấy thi thể Trương Hoành lập tức toàn thân nổi da gà một trận, vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác. Khâm Thiên giám mật báo thiên tượng nổi giận, bây giờ ngay cả trưởng ấm y lễ giám Trương Hoành nội đình cũng mất mạng, quả thật lão có hơi sợ sệt. Đột nhiên Trương Thành thấy Diệt Nhi Trương Tiểu Dương dẫn theo mấy tên tiểu thái giám tới đây, một người trong đó cảm thấy quen mắt, bèn nhìn kỹ vài lần. Người nọ làm vài dấu tay với y, Trương Thành nhất thời dở khóc dở cười. Thì ra là Tần Lâm, hắn mới vừa chịu phạt đình trưởng xong lại hóa trang thành tiểu thái giám xâm nhập vào cung, quả thật là gan lớn tày trời. Đã hiểu ý Tần Lâm, con ngươi Trương Thành đảo một vòng, đột nhiên bắt ra hai tên tiểu thái giám hầu hạ Trương Hoành, giống giận hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói. Hai tiểu thái giám ngơ ngác nhìn nhau trả lời với giọng nức nở: sau khi Trương Ti Lễ ra ngõ môn xem Tần Thái Bảo chịu đình trưởng trở về, dọc trên đường đi thở ngắn than dài liên tiếp. Gần đây lão vẫn thường như vậy, cho nên chúng ta cũng không mấy để ý. Sau khi trở về chúng ta bèn hầu hạ lão nhân ra ngủ trưa, không ngờ rằng tới giờ uống thuốc, tiểu nhân đi vào đánh thức đã thấy. Thấy lão nhân ra treo cổ trên xà nhà. Hoàng Nhi ôi Hoàng Nhi, nếu không phải con tự tiện làm theo ý mình, làm sao Trương Hoành treo cổ tự vẫn như vậy? Thanh âm của Lý Thái Hậu từ cách đó không xa truyền tới, nàng được Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh dìu đỡ chậm rãi tiến tới. Kể từ khi Phùng Bảo bị trục xuất, hoạn quan nội đình xu phụng Lý Thái Hậu càng ngày càng ít, từ Ninh Cung ngày xưa xe ngựa dập dìu trở nên yên tĩnh lại. Chu Nghiêu Anh e sợ tâm trạng mẫu hậu buồn bực nên thường chạy tới bầu bạn, khiến cho Lý Thái Hậu cảm thán không thôi. Lúc trước thế nào cũng không ngờ rằng quay đầu lại còn có đứa con gái không được mình yêu thương bao nhiêu này, rốt cuộc dành thời gian ở bên mình nhiều nhất. Nhi thần ra mắt mẫu hậu. Chu Dực Quân quỳ xuống hành lễ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hiện tại ngay cả Trương Hoành cũng tự vẫn mà chết, y cũng cảm thấy khó xử vô cùng, không biết nên ăn nói với mẫu hậu thế nào. Suy nghĩ một chút, Chu Dực Quân đứng lên cúi đầu bẩm: Trương Hoành tuổi già nua, thân thể bệnh đau cũng nhiều, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, thân thể ta cũng có chút bệnh đau, phải chăng là con muốn mẫu hậu cũng nghĩ quẩn mới hài lòng? Không nên gạt mẫu hậu, rõ ràng là con tự dưng phạt đình trưởng Tần Thái Bảo, Trương Hoành khuyên giải nhiều lần không được nên mới căm phẫn tự vẫn. Lý Thái Hậu mặt lạnh như băng, mới vừa rồi cha nàng Lý Vĩ và ca ca Lý Ao vào cung, nói chuyện Tần Lâm chịu đình trưởng, bên ngoài kinh sư vạn dân khóc sống, trong lòng nàng rất không thoải mái. Vạn Lịch mặt đỏ lên, ra sức biện bác: là Tần Lâm dâng gián thư nói hưu nói vượn, khi quân phạm thượng cho nên nhi thần mới phạt đình trưởng hắn. Đôi mày thanh tú của Vĩnh Ninh cau lại, khẽ sầm chân: Hoàng huynh, huynh! Con chọc mẫu hậu tức giận. Nghĩ đến Tần Lâm bị đình trưởng, nàng cơ hồ muốn khóc lên, Nhưng ngay trước mặt mẫu hậu lại không thể khóc, trong lòng nàng thầm oán hận Hoàng Huyên không biết bao nhiêu mà kể. Thôi đi Nhiêu anh, ca ca con là hoàng đế, hiện tại nó đã lớn rồi, mẫu hậu không quản được nữa. Lý Thái Hậu thở dài, nhìn lão Trương Hoàng hầu hạ mình mấy chục năm lần cuối cùng, sau đó bảo nữ nhi Vĩnh Ninh dìu bước tập tễnh rời đi. Vạn Lịch ủ rũ cúi đầu, niềm vui ngút trời kể từ khi được chấp trưởng đại quyền đến nay đã tiêu tan hơn phân nửa, y chỉ cảm thấy không còn thú vị gì cả. Đúng như Tần Lâm phán đoán trước đó, Vạn Lịch thân là đế vương có thể đuổi hết Sang Lăng Đảng, có thể đuổi Phùng Bảo đoạt lấy quyền bính từ trong tay Lý Thái Hậu, nhưng y không thay đổi được tình thân mẫu tử, tuyệt không thể nào vứt cả mẹ ruột, ông ngoại và cứu cứu. Thân thời hành thấy vậy thoáng động trong lòng, lão suy nghĩ một chút, nhắm mắt cẩn thận thấp giọng hỏi: Bệ hạ, phải chăng là nên để cho Phan Quý Tuần tiếp tục? Sắc mặt Vạn Lịch lập tức thay đổi. Quân vô hí ngôn, thánh chỉ đã hạ, làm sao có thể thu hồi, thân đại học sĩ có ý gì? Thân thời hành vốn nhát gan, nghe vậy bị dọa sợ đến run lên một cái, vội vàng im lặng không dám nói nữa. Trương Thành đang suy nghĩ xem nên làm gì, chợt nghe bên tai có người nói nhỏ, thì ra Tần Lâm đứng ở phía sau y không biết lúc nào, thấp giọng nói như vậy một phen. Bệ hạ, thần có chuyện khải tấu. Sắc mặt Trương Thành tỏ ra nghiêm nghị, vô cùng trịnh trọng tâu: Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần mưu quốc bất trung, quả thật phải bị cách chức. Nhưng kế trấn là trọng địa biên phòng, công trình trị thủy Hoài Hà cũng cực kỳ quan trọng, chuyện chuyển giao chức vụ không thể không cẩn thận. Xin bệ hạ giáng chỉ trách phạt nghiêm khắc, bắt bọn họ trước khi chuyển giao chức vụ phải giải quyết xong xuôi ổn thỏa mọi chuyện mới cho rời chức, bằng không phạt tội gấp đôi, cho bọn họ nếm mùi đau khổ. A, biện pháp này rất hay, vừa triệt thoái chức vụ đám đại thần Giang Lăng Đảng để cho bọn họ sứt đầu mẻ chán, lại lấy chuyển giao công việc làm danh nghĩa, bắt làm xong chuyện mới cho phép rời chức vụ, hết thảy công lao sẽ do người kế nhiệm bọn họ nhận lấy. Trương Tứ suy thông minh bực nào, lập tức hiểu ra, vội vàng tỏ vẻ ủng hộ. Vạn Lịch không có đại trí tuệ, tiểu thông minh lại rất nhiều, hiểu ra không chậm hơn Trương Tứ suy. Lúc này y đã có cảm giác sợ khó đối với chính vụ, bèn thuận nước đẩy thuyền nói: Được, vậy cứ để cho hai tội thần Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần chuyển giao xong xuôi thích đáng, sau đó mới chuẩn cho bọn họ rời chức hồi hương, nếu có sai lầm, triều đình nhất định nghiêm trị không tha. Phù! Tần Lâm thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, rốt cuộc đã có thời gian nghỉ ngơi thở dốc, cuộc diện vẫn không đi tới mức xấu nhất. Vạn Lịch không muốn ở lâu chỗ thi thể Trương Hoành, bèn cùng Trương Kình và chư vị đại thần rời đi. Trương Thành mượn cớ lưu lại thay thế tất cả tiểu thái giám ở đây thành tâm phúc của mình. Tần Lâm cẩn thận kiểm tra thi thể Trương Hoành, hồi lâu sau lấy tay nhẹ nhàng vuốt đôi mắt lão chết không nhắm được, lẩm bẩm nói: Trương Hoành, dưới cửu tuyền lão không nên gấp gáp, tương lai ta nhất định sẽ bắt được hung thủ báo thù cho lão. Con ngươi Trương Thành lập tức phóng đại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chẳng lẽ là Trương Hoành cũng không phải chết vì tự sát hay sao? Nơi tiền tuyến kế trấn bên trong doanh lũy đại quân đang là một mảnh trời sầu đất thảm. Đại kỳ chữ thích đón gió tung bay phần phật ngày thường, hiện tại dường như đã mất đi sắc thái ngày trước, ủ rũ nằm im trên đỉnh cột cờ. Bên trong soái trướng Thiết Kế Quang đang đắp mền thật dày, mặt mũi tiều tụy mà già nua. Vì sao những nếp nhăn hằn sâu vào da thịt, mái tóc bạc phơ lại xuất hiện trên người một vị đại soái biên trấn nổi công thâm hậu như vậy? Đại soái, uống thuốc đi. Thiết Kim bưng thuốc đã nấu xong nhẹ nhàng đưa lên miệng Thiết Kế Quang, thấy dáng vẻ của bá phụ mình như vậy không khỏi lòng đau như cắt. Bất luận kẻ nào cũng biết võ nghệ Thích Soái có 102 toàn quân, 32 trường quyền uy lực vô cùng, một thanh lưu kim hổ đầu thương lấy thủ cấp thượng tướng phe địch giữa trăm vạn quân. Nhưng một vị nguyên soái hùng mạnh như vậy hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, chẳng phải là khiến cho người ta phải tặc lưỡi than thầm. Khụ khụ. Thiết kế quang ho khan một trận, khạc ra đờm rãi pha lẫn tia máu. Thích Kim ấy vậy trong lòng run sợ, lại không dám nói ra. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 799. Lòng quân lòng dân. Thích Kế Quang chộp lấy tay của Diệt Nhi. Thích Kim, đây là triều đình muốn giết sống ta, bắt ta lập tức chạy tới Quảng Đông nhậm chức, chỉ cho kỳ hạn một tháng không được chậm trễ. Ha ha, từ Kế Trấn đến Quảng Đông, ngựa không ngừng vó phải đi bao lâu? Phù phù, một tháng, bọn họ cho ta một tháng. Trong thanh âm của Thích Kế Quang mang theo bi phẫn vô cùng vô tận, lão đang bệnh nặng như vậy, triều đình còn ra nghiêm lệnh lập tức chạy tới Quảng Đông nhậm chức, sợ rằng trên đường bệnh ít trở thành bệnh nặng, rốt cuộc mất mạng giữa đường, như vậy mới đúng ý một vài người nào đó. Bá phụ tận trung chức thủ vì triều đình, huyết chiến mấy trăm trận lớn nhỏ, bọn họ không thể đối xử với người như vậy. Thích Kim cầm chén để mạnh xuống bàn, vô cùng căm phẫn lật vạt áo lên để lộ ra vô số vết sẹo lớn nhỏ. Bá phụ hãy xem, đây là mấy chục vết thương mà Tiểu Diệt lập nên công lao hắn mã cho triều đình đổi lấy. Tiểu Diệt còn như vậy đừng nói chi bá phụ, không, chúng ta sẽ không đi Quảng Đông, chúng ta từ quan về nhà, không làm quan cho triều đình chó má này nữa. Khụ khụ, khụ khụ. Thích Kế Quang lại ho khan một trận thật lâu. Sau đó nhìn Lưu Kim Hổ đầu thương, bảo kiếm và lệnh kỳ treo trong đại trướng, kỳ hiệu tân thư và luyện binh thực lục bày trên án. Nhìn những đồ vật quen thuộc này, trong mắt Hổ liền lăn xuống hai giọt nước mắt. Lão không bỏ được, không bỏ được một thân võ công bụng đầy thao lược, cứ như vậy sống quãng đời cuối cùng giữa núi rừng, cũng không thể giết địch đền nợ nước bảo vệ dân chúng được nữa. Trước kia lão vì thực hiện lý tưởng nên nhẫn nhục cầu toàn, không tiếc tự ô thanh danh, giao kết quyền quý, hối lộ đưa lễ, không việc gì là không làm. Cho đến khi gặp được Trương Cư Chính thưởng thức tài năng của lão, rốt cuộc mới triển khai được hoài bão trong lòng, lập nên sự nghiệp huy hoàng hơn cả Du Đại Du vốn tự cho mình là thanh liêm. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới cả đời nhẫn nhục cầu toàn, dù bị làm nhục thế nào cũng tươi cười với người khác, làm tới mức đó kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Chẳng lẽ thật như lời Thích Kim, phải cởi giáp về quê làm ruộng từ đây? Năm nay ta mới 54 tuổi, thương pháp như thần, ta có một bụng binh pháp thao lược, còn có thể giết hồ lỗ, bình giặc hoa, tại sao không để cho ta tử trận xa trường? Thích Kế Quang đau đớn ôm lấy ngực. Bây giờ ngay cả tử trận xa trường đối với lão cũng chỉ là niềm hy vọng xa vời. Bên ngoài đại trướng, các vị tướng quân Kế Trấn yên lặng đứng nghiêm, người lão thành một chút yên lặng không nói, kẻ trẻ tuổi đấm ngực sầm chân, ai nấy đều vô cùng bi phẫn trong lòng. Thích Kế Quang thiếu niên nhập ngũ trước bình giặc hoa, sau địch thát lỗ, vào sinh ra tử cả đời vì triều đình, kết cục lại thê lương như vậy. Phàm là người còn có chút lương tâm, ai mà không cảm thấy căm phẫn bất bình. Màn đại trướng được vén lên, Thích Kế Quang được Thích Kim dìu chậm rãi đi ra, cố gắng lên tinh thần chắp tay một cái. Liệt vị đồng bào, Thích Mỗ chỉ quân ở Kế Trấn, nhờ liệt vị tương trợ cuối cùng cũng ra hình ra dáng một chút. Đáng tiếc triều đình bổ nhiệm đi nơi khác nhậm chức, từ nay về sau không thể cùng chư vị hô to quyết chiến, sóng vai giết địch được nữa, thật là đáng tiếc. Đại soái phải đi thật sao? Một tên tướng quân sắc mặt đen như than kinh hãi hỏi lại. Thích Kế Quang nhìn đồng bào vô cùng lưu luyến, cuối cùng suy yếu vô lực gật đầu một cái. Thích soái, thích soái. Tất cả các tướng quân đều quỳ xuống, ai nấy mắt hổ rưng rưng. Khoảnh khắc sau, tướng sĩ toàn doanh đều ra khỏi doanh trướng, không khí ngưng trọng khiến cho người ta hít thở không thông. Thích Kế Quang thương tướng sĩ như con mình, các tướng sĩ cũng khó lòng rời xa lão. Ôi! Trong tiếng thở dài, Thích Kế Quang bước chân nặng nề phất tay một cái, đám thân binh đã sớm thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi đại doanh kế trấn vì nó đã phấn đấu nhiều năm. Thánh chỉ đến, thánh chỉ đến. Nơi xa một nhóm kỵ sĩ vây quanh sứ giả truyền chỉ chạy nhanh tới như gió cuốn mây tan. Đây là thánh chỉ gì? Các tướng sĩ thầm giật mình, ánh mắt nhìn sứ giả cũng có vẻ bất mãn, thậm chí là địch ý. Thích Kế Quang không dám chậm trễ, lập tức bày hương án tiếp chỉ. Sứ giả truyền chỉ mở ra đọc to. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Kế trấn biên phòng trách nhiệm nặng nề, là chìa khóa then chốt của kinh sư, không thể không cẩn thận. Tuy rằng Thích Kế Quang bị cách chức nhưng cần phải chuyển giao thỏa đáng mới có thể chạy tới chỗ mới. Chuyện ở Quảng Đông đơn giản, chuyện ở kế trấn phức tạp, kỳ hạn nhậm chức trước đây cũng không tính. Phải xử lý chuyện nên làm cẩn thận, nếu có sai lầm, nghiêm trị không tha. Đây là ý gì? Thích Kế Quang có hơi không hiểu, sau khi tiếp chỉ xong chắp tay một cái kéo sứ giả qua một bên, thuận tay đưa ra một thỏi bạc. Thích soái còn chưa biết ư, Cảnh Tổng Đốc đã tiến cử Dương Tứ Úy tiếp nhận chức tổng binh kế trấn, ngài phải chuyển giao ổn thỏa với ý mới có thể rời chức. Cho dù là chuyển giao nửa năm một năm nữa cũng không thành vấn đề. Sứ giả cười hì hì nói, Dương Tứ Úy. Thích Kế Quang lại vui mừng, đó là bộ hạ cũ hợp tác đã lâu, sau đó làm tổng binh Bảo Định. Không ngờ rằng hiện tại y lại tới nhậm chức, nhất định là kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực cố ý an bài. Y tới đây chờ nhận chức, chuyện chuyển giao này có thể làm từ từ, 6 tháng hay 1 năm nữa cũng không sao. Hơn nữa nhất định y sẽ dựa theo biện pháp của mình thống trị quân đội. Như vậy dù là mình không còn trong quân đội, cũng tương đương như đang tiếp tục luyện binh. Thích Kim lại tỏ ra gấp gáp, truy vấn. Quý sứ giả, xin hỏi tại sao có thể có một đạo thánh chỉ như vậy, không phải là đã ra kỳ hạn cho chúng ta chạy tới Quảng Đông sao? Sứ giả truyền chỉ cười cười. Ta cũng không biết nội tình, chỉ biết ngày đó Tần Lâm Tần Thái Bảo mang quan tài căn rán cho đến chết, bị phạt 300 đình trượng, đánh đến cơ hồ mất mạng, hôm sau lập tức có đạo thánh chỉ này xuống. Trương Hoành thân là thủ lãnh nội đình bất mãn vạn lịch tự tung tự tác mà tự vận, nếu truyền dương chuyện này ra ngoài cũng không vẻ vang gì, cho nên vạn lịch hạ lệnh giấu giếm chuyện này đối với bên ngoài, ngay cả sứ giả truyền chỉ cũng chỉ biết là Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết. Bất quá vạn lịch cũng hơi nhượng bộ, mặc dù chịu ảnh hưởng cái chết của Trương Hoành không ít, nhưng biện pháp mượn cớ chuyển giao này quả thật là do Tần Lâm và Tử Văn Đường thương nghị mà ra, sau đó mượn miệng Trương Thành nói ra chính là công lao của Tần Lâm. Thì ra là Tần Thái Bảo không tiếc mang quan tài can gián cho đến chết, bị 300 đình trưởng mới giữ lại được bá phụ. Thích Kim vừa mừng vừa sợ, ôm cánh tay bá phụ dùng sức lay lay. 300 đình trưởng, Thích Kế Quang nghe mũi cay nồng, cố nén lệ nóng trong mắt hổ, nhìn về phía kinh sư xa xa xá một xá sát đất. Tần huyên đệ, xin nhận đại ca một xá. Mấy vạn tướng sĩ nhất thời truyền tai nhau chuyện Tần Thái Bảo xả thân chịu đình trưởng, vì nghĩa giữ Thích đại soái lại. Từ đó về sau mỗi khi tướng sĩ chín trọng trấn nhắc tới Tần Thái Bảo, ai cũng giơ ngón tay cách lên khen ngợi hắn là một hán tử cứng cỏi vô cùng. Bên bờ Hoài Hà, mấy tên công nhân chỉ thủy đóng mấy cọc gỗ cố định bờ đê trong cơn gió rét lạnh se sắt. Không biết tại sao lúc Phan Thị Lang còn ở đây, búa tạ nặng mười mấy cân này vung lên không phí sức chút nào, trên dưới toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thế nhưng sau khi Phan Thị Lang rời đi, hai cánh tay bọn họ trở nên mềm nhũn, không vận lên được chút sức lực nào cả. Đám công nhân chỉ thủy nói chuyện với nhau giọng đầy oán trách. Ông trời không có mắt, vì sao Phan Thị Lang lại bị cách chức như vậy? Ngược lại những tham quan ố lại kia tên nào cũng tỏ ra đắc ý, tiền tông hôm qua đã bị khấu trừ 2 thành. Đúng là như vậy, hiện tại ai làm quan cũng biết. Làm chuyện xấu giết người phóng hỏa thì được vinh hoa phú quý, làm chuyện tốt như xây tàu sửa đường thì chết không còn thi hài. Làm việc mệt mỏi không tham lam tư túi lại rơi vào kết quả như Phan đại nhân bảo, ai mà không tham. Đúng vậy, hôm qua cơm cũng bị giảm xuống rất nhiều, còn bị trộn thêm vỏ trấu. Một tên công nhân chỉ thủy tức giận nói. Công nhân chỉ thủy đang quai búa nở nụ cười khổ. Bây giờ chẳng qua là trộn thêm vỏ trấu, tương lai e rằng sẽ trộn cát đá nữa là đằng khác. Không đơn thuần là mấy công nhân chỉ thủy này, trên toàn công trình chỉ thủy Hoài Hà đều là tử khí trầm trầm. Tất cả công nhân chỉ thủy, tạp dịch, dân phu ai nấy đều trở nên uể oải chán trường, làm việc qua loa chiếu lệ. Trong thôn trang cách con đê không xa, một tên dân phu đang muốn ra cửa. Mẹ sắp nhỏ, chuẩn bị cơm tối cho ta đi làm về sẽ ăn. Chuẩn bị cơm tối gì chứ? Dù sao không làm chỉ thủy được nữa, ăn cơm chưa xong về ngủ, đỡ được bữa cơm tối. Lão bà y hậm hực nói. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều hiểu, Phan đại nhân đi rồi chắc chắn sẽ không làm công trình chỉ thủy Hoài Hà được nữa. Đến sang năm mùa nước lớn xuân hạ, hẳn sẽ vỡ đê gây ra hồng thủy, gây ra chết người vô số. Thình lình một đám công nhân chỉ thủy bên bờ bắc cất tiếng hoan hô ầm ĩ, vứt bỏ công cụ trong tay giống như phát điên lên, ùa nhau xông về một hướng. Xảy ra chuyện gì? Tất cả công nhân chỉ thủy đều dừng công việc lại, dù là cách nơi này mười mấy dặm cũng có thể nghe được tiếng hoan hô vang như sấm dậy. Phan đại nhân trở lại, Phan đại nhân trở lại rồi. Tiếng hoan hô giống như từng tiếng sấm đánh giữa trời quang, hàng ngàn hàng vạn người cùng kêu lên, dường như nước Hoài Hà ào ào cũng phải chạy chậm lại. Tất cả người nghe được tin tức đều vui mừng như mở cờ trong bụng, hai bên bờ Nam Bắc không biết có bao nhiêu dân chúng vui mừng đến chảy nước mắt. Phan đại nhân trở lại, cuộc diện trì thủy được đổi mới, dân chúng lưỡng Hoài ta được cứu rồi. Trở lại thôn trang ở gần con đê kia, nông phụ mới vừa hậm hực cãi nhau với trượng phu đứng bên cạnh cửa nghe một hồi, đột nhiên cao giọng gọi trượng phu đã đi xa. Cha sắp nhỏ, buổi tối thiếp luộc trứng gà cho chàng, nhớ làm việc hăng hái, đừng để cho người chê cười. Hiểu rồi. Dân phu nắm thật chặt đòn gánh trên vai, chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Phan Quý Tuần áo vải dày vải, đã bị vô số dân chúng vây vào trong, có ít nhất 7-8 đôi tay đầy vết chai nắm chặt vạt áo của y, mấy vị lão nhân tóc bạc phơ vừa vui sướng lại vừa lo lắng. Nắm chặt một chút, ngàn vạn lần chớ để cho Phan đại nhân đi nữa. Yên tâm, Phan mỗ chưa chỉ xong Hoài Hà tuyệt sẽ không đi. Phan Quý Tuần cười chắp tay thi lễ dân chúng xung quanh. Vẫn có người lo lắng, nơm nớp hỏi. Phan đại nhân, nghe nói ngài vĩnh viễn không được triều đình dùng nữa. Phan mỗ cũng không phải là lấy thân phận công bộ thị lang tiếp tục trị thủy Hoài Hà. Phan Quý Tuần nói tới chỗ này, nhìn thấy dân chúng trợn tròn mắt thất vọng vô cùng, cơ hồ lại muốn khóc sống lên, vội vàng nhảy lên trên một tảng đá lớn, hai tay đè xuống. Nhưng Phan mỗ làm công trình trị thủy còn vô số việc chuyển giao chưa hoàn thành, cho nên triều đình hạ chỉ nghiêm lệnh Phan mỗ chuyển giao xong mới có thể rời chức, nếu không ít sẽ trừng phạt nghiêm khắc, cho nên Phan mỗ tạm thời sẽ không đi. Chuyển giao phải mất bao lâu, không phải là 2-3 ngày chứ? Dân chúng vẫn còn đang nơm nớp lo âu. Phan Quý Tuần khẽ mỉm cười, không tiện trực tiếp trả lời. Y nhìn một vị lão phu tử cười nói. Công trình trị thủy Hoài Hà thật lớn, tiền lương có tới số vạn, còn có kho hàng, kho lương thực, tiền lương trị thủy. Không có một năm nửa năm làm sao có thể chuyển giao xong được. Một năm nửa năm chính là sang năm đến mùa nước lớn cũng không có vấn đề gì. Nhất thời dân chúng vui mừng vô kể, bởi vì đến lúc đó công trình trị thủy Hoài Hà sẽ hoàn thành. Cách nói chuyện giao này lừa gạt được dân chúng bình thường, không gạt được những người đọc sách. Ai cũng biết đây thật ra là cách chức lưu nhiệm, bất quá là nghiêm khắc hơn. Sau khi bị cách chức lưu nhiệm, nếu làm xong chuyện còn có thể phục hồi nguyên chức, nhưng Phan Quý Tuần chuyển giao xong cũng chỉ có thể rời chức về nhà. Bất quá như vậy thì đã sao, ít nhất Phan Quý Tuần không quan tâm, đến lúc đó y đã hoàn thành công trình trị thủy Hoài Hà, dân chúng Lưỡng Hoài có thể không hề gặp phải tai ương hồng thủy nữa, đây mới là chuyện mà y quan tâm nhất. Phan Đại Nhân, vì sao triều đình thay đổi như vậy, là vì trung thần nào minh oan cho ngài? Một tên tú tài không nhịn được hỏi. Thần sắc Phan Quý Tuần nghiêm nghị, chắp tay thi lễ về phía bắc phương hướng kinh sư. Phan mỗ chỉ biết là ngày đó Tần Thái Bảo mang quan tài vào cung gặp vua can gián cho đến chết, bị phạt 300 đình trượng, xương thịt nát tan, máu đỏ trung thần chảy ròng ròng, rốt cuộc cảm động triều đình xuống đạo chỉ ý này. Tú tài kia nghe 300 đình trượng cả kinh trợn mắt há mồm. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cảm kích rơi nước mắt chắp tay về phía bắc. Tần Thái Bảo liều chết giữ Phan Đại Nhân là dùng tính mạng mình cứu tính mạng dân chúng Lưỡng Hoài ta. Dân chúng Lưỡng Hoài ta vĩnh viễn nhớ Đại An Đại Đức Tần Thái Bảo, ông trời phù hộ Tần Thái Bảo sống lâu trăm tuổi. Vô số dân chúng úi dạp người chào về phía bắc, tạo thành những đợt sóng người nhấp nhô như sóng giữa đại dương. Mười dặm trường đình kinh sư, lần trước Tần Lâm đưa tiến bọn Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, bây giờ đến phiên hắn được tiến hành ở chỗ này. Vạn Lịch hạ chỉ ý xuống cách đi hết thảy chức vụ của Tần Lâm, lấy thân phận hiệu ấy bình thường này tới Cẩm Y về Quỳnh Châu phủ làm việc. Quỳnh Châu thuộc về Quảng Đông, chính là đảo Hải Nam đời sau, thật là chân trời góc biển, rời kinh sư đi xa xôi và